Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Gặp lại đồ con rùa. Hạ. 15 càng. Phong Dật tại thị vệ dẫn đầu dưới tiến nhập lôi tinh luyện công chi địa, thị vệ lui ra ngoài. Phong Dật lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xem xét cái này thiên la huyễn chân đan đan phương. Tại Phong Dật rời đi về sau, lôi tinh gọi tới trước đó tên thị vệ kia hỏi. Các ngươi là ở nơi nào tìm tới người này? Hồi bẩm lôi chủ, là tại chúng ta đảo nhỏ bên ngoài gặp. Tên này thị vệ gặp đến Phong Dật sự tình kỹ càng nói một lần, lôi tinh nghe không ngừng nhíu mày. Nhìn nó bộ dáng trong lòng như có một tia hoài nghi. Lôi chủ kỳ thật không cần phải lo lắng, ta nhìn tu vi của người này chỉ là nửa bước thiên thần cảnh, chỉ cần là giả mạo đan thần, ta trực tiếp đem hắn cho răng rắc. Tên này thì vệ nói, làm một cái chém đầu động tác, lôi tinh gật đầu nói. Cũng chỉ có thể như thế, các ngươi mấy ngày nay cho ta nhìn kỹ chút, đừng để hắn len lén chạy, cũng đừng để cho người ta đi quấy rầy hắn. Một khi nếu là thật đan thần, chỉ sợ không phải chúng ta có thể chọc nổi. Thuộc hạ minh bạch. Lôi tinh chỗ tu luyện, Phong Dật ngồi ở bên trong, đem đan phương tỉ mỉ nghiên cứu một lần, lúc này mới tế ra càn khôn lô, đem thiên la huyễn chân đan vật liệu đều lấy ra, vận khởi thể nội chân hỏa, bắt đầu luyện hóa vật liệu. 7 ngày, Phong Dật đem một phần vật liệu luyện hóa hoàn tất. Đang bắt đầu ngưng đan thời điểm, oanh một tiếng nổ vang, thế mà nổ lô, canh giữ ở thì về phía ngoài trong lòng giật mình, bất quá nhưng cũng yên tâm không ít, tối thiểu nhất có thể khẳng định cái này Phong Dật là thật luyện đan sư. Lại là 7 ngày, nổ lô thanh âm lần nữa truyền đến, Phong Dật lần thứ 2 luyện chế thiên la huyễn chân đan thất bại, bất quá. Phong Dật thông qua cái này thất bại 2 lần, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ tại ngưng đan thời điểm nổ lô. 3 ngày, Phong Dật không có luyện chế đan dược, mà là tại suy ngẫm. 3 ngày sau đó, Phong Dật đem thứ 3 phần thiên la huyễn chân đan vật liệu cho luyện hóa. Lần này, tại chưa từng xuất hiện nổ lô tình huống, thế nhưng là tại ngày thứ 29 thời điểm, lôi tinh đồng phủ tu luyện thế mà xuất hiện tầng tầng hào quang, mấy canh giờ về sau tầng này tầng hào quang mới biến mất không thấy gì nữa. Cái hiện tượng này trực tiếp đem lôi tinh dẫn tới. Nhìn thấy hào quang biến mất thời điểm, lôi tinh trên mặt lộ ra thần sắc kích động, đan thành. Quả nhiên, Phong Dật thân ảnh đi ra động phủ, chỉ nghe Phong Dật nói rằng. May mắn không làm nhục mệnh, mặc dù nổ lô 2 lần, nhưng là lò thứ 3 đan thành. Phong Dật trực tiếp ném cho lôi tinh một viên bình sứ nói. Lôi tinh tiếp nhận, thần thức tại bình sứ bên trong quét qua, trên mặt rõ ràng hiển lộ xuất một tia thần sắc kinh ngạc. Đan sư, một lò chỉ có thể luyện chế ra 3 năm khỏa thiên la huyễn chân đan cũng không tệ rồi, thế nhưng là Phong Dật thế mà luyện chế được 7 viên, mà lại 7 viên đều là thượng phẩm. Lôi tinh chỗ nào biết, tại Phong Dật hỗn độn châu bên trong, thế nhưng là cất giữ 3 viên thần phẩm thiên la huyễn chân đan, cái này một lò trọn vẹn ra 10 khỏa. Cảm ơn Tử Dật đan thần. Lôi tinh nói đối thị vệ bên người nói rằng. Đi đem đồ con rùa cho mang tới. Là lôi chủ. Ước chừng đi qua chuông trà thời gian. Phong Dật liền nghe đến gầm lên giận dữ truyền đến chính là quy thanh âm của con trai. Con mẹ nó làm sao muốn chém ta. Hừ, ngươi làm ta sẽ sợ. 18 năm phía sau ta vẫn là một đầu tốt. Quy. Đẩy cái gì đẩy, ngươi gấp chết, ngươi đi chết a, ta còn muốn hơn bồi bồi ta lẳng lơ, vó chết nhủi nhủi đâu. Lôi chủ, đồ con rùa đưa đến. Lôi tinh, ngươi cái này hỗn chứng đồ chơi, liền biết khi dễ ta, ngươi tại sao không đi tìm ta cha đánh ta cha có thể một bàn tay hút chết ngươi. Lôi tinh hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không nói gì thêm, mà là hướng về phía Phong Dật nói. Tử Dật đan thần, cái này chính là ta nói chính là nói một cảnh tươi quy, cần tại hạ giúp ngươi làm thịt hắn sao? Phong Dật cười cười nói. Không cần, dạng này đồ con rùa, chỉ có khi còn sống, tinh huyết mới phóng xuất mới có thể vào thuốc, mà lại trước hết xếp chất thịt cũng ngon miệng. Phong Giật nói, híp mắt trên dưới đánh giá một phen đồ con rùa, bộ dáng mười phần hài lòng, bất quá lại thấy đồ con rùa không ngừng đánh lấy lạnh run. Ngươi nhìn cái gì, nói cho ngươi, ta thịt vừa thối vừa cứng, đã ăn xong ngươi liền phải tiêu chảy. Ba ba. Hai tiếng giòn vang truyền đến, quy mặt của con trai bên trên lập tức bị lôi tinh quạt hai bàn tay. Muốn chết, đối tử giật đan thần bất kính, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Được rồi, cái này đồ con rùa liền giao cho vốn là đan thần, mà lại vốn là đan thần còn có việc gấp, đã làm trễ nải không ít thời gian, vốn là đan thần liền rời đi. Phong Giật vung tay lên, đồ con rùa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hướng phía lôi tinh vừa chắp tay, Phong Giật liền độn không mà đi. Lôi tinh nhìn qua Phong Giật bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói. Vị này đan thần quả nhiên không tầm thường, tương lai tất thành đại khí, hiện nay cùng lên kéo tốt quan hệ, cũng coi là kết một cái thiện duyên, tương lai đang cầu xin nó luyện đan, sẽ thuận tiện rất nhiều, đi tra cho ta, cái này tử giật đan thần điểm dừng chân ở nơi nào. Thuộc hạ tuân mệnh. Lập tức, mười mấy tên thiên thần cảnh yêu tu rời đi, chuẩn bị đi thành phố lớn, nhìn một chút phải chăng có Phong Giật tin tức, bất quá, bọn hắn nếu là có thể tìm tới Phong Giật tin tức đó mới là lạ. Lại nói Phong Giật mang theo đồ con rùa cũng không có hướng phía đồ con rùa động phủ bay đi, mà là lượn quanh một vòng tròn lớn, cái này mới trở lại đồ con rùa động phủ, nhảy vào đáy biển, đồ con rùa thần sắc hơi kinh ngạc. Khi thấy nhụy nhụy thời điểm, lập tức hoảng sợ nói. Nàng dâu, ta trở về nhìn ngươi một lần cuối cùng. Ba. Một cái bạo lật đập vào quy đầu của con trai tương đương, Phong Giật đem vừa mới triệu ra tới đồ con rùa ném xuống đất, đi theo vừa lau mặt, biến thành lúc đầu diện mục. Đồ con rùa nhìn chằm chằm Phong Giật, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ vào Phong Giật ngươi căn bản nói không ra lời. Hơn tạ Phong Giật đại ca, này ăn này đức, nhụy nhụy cùng đồ con rùa chung thân khó quên. Nhụy nhụy nói, hướng phía Phong Giật uyển chuyển cúi đầu. Phong Giật lập tức đưa tay đem nhụy nhụy đỡ lên nói. Ngươi cái này khách khí, đã các ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta đương nhiên không sẽ mặc kệ các ngươi, bất quá, nơi này các ngươi tốt nhất là đừng ở, chuyển sang nơi khác. Giờ này khắc này, đồ con rùa cái này mới phản ứng được, hô to một tiếng. Phong Giật đại ca. Đi theo liền hướng phía Phong Giật đánh tới, một cái thật chặt ôm, để Phong Giật cảm nhận được đã lâu huyên để ấm áp. Phong Giật đại ca, nguyên lai vừa rồi người kia là ngươi trở nên, ta đã cảm thấy ngươi khí tức trên thân có chút quen thuộc, lại không nghĩ tới là ngươi. Phong Giật vỗ vỗ Quy Nhi bả vai nói. Đồ con rùa. Về sau khôn khéo điểm, đánh không lại không sẽ chạy a, không phải để cho người ta cho ngươi bắt lấy mới tốt sao? Hắc hắc, ta cũng không biết tên kia thế mà sẽ đem đánh lén, một chiêu liền đem ta cho chế trụ, còn tốt, ta cha không gọi lời hại, lúc đầu ta cha nói qua, một khi gặp được đánh không lại người, liền hô ta cha hoặc là ta tên của gia gia, tối thiểu nhất có thể giữ được tính mạng, ta nàng dâu cũng là nói như vậy. Đồ con rùa sờ lấy mình trống trơn đầu nói. Hắc, nếu ai nói ngươi ngốc, ta đều liều với hắn. Ha ha ha. Đã lâu trùng phùng, để Phong Giật cùng đồ con rùa hai vợ chồng khó được sướng hàn huyên. Mấy canh giờ về sau, đồ con rùa cùng nhụy nhụy hai người lúc này mới thu thập một chút, đi theo Phong Giật phi hành nơi khác. Đương nhiên, Phong Giật cũng không biết trường sinh giới nên đi hướng nào, thế nhưng là đang mở ra lúc đầu nhụy nhụy cho hắn địa đồ lúc, cả người đều lộ ra nụ cười khổ sở. Chỉ thấy mình gây nên địa phương là phương Tây một góc, trường sinh giới lại tại cực đông chi địa, mà tại cả hai chỉ gặp, dựa theo địa đồ đến xem, không có cái vạn 8.000 năm căn bản bay không đến, mà lại, đây là tại không có bất kỳ chuyện gì tình huống dưới, một khi nếu là gặp được một chút sự tình, hình thành liền sẽ bị trì hoãn, lại nói chẳng lẽ phi hành liền nhất định là đi thẳng tắp sao? Phong Giật chạm thứ nhất chính là nhụy nhụy trong miệng một tòa tên là An Tiên Thành thị, tòa này An Tiên Thành nói là thành kỳ thật chính là một hòn đảo mà thôi, hòn đảo này ước chừng ngàn vạn dặm xa, Phía trên bị yêu tu xây dựng từng tòa to lớn thành trì liền cùng một chỗ, liền tạo thành hiện nay An Tiên Thành. An Tiên Thành người quản lý, hết thảy có ba nhà gánh vác An Tiên Thành lợi ích, một nhà trong đó chính là đồ con rùa bộ tộc này, tục xưng Thiên Quy tộc, còn lại hai nhà một cách là bản thể bạch tộc mặc tộc, một cách là bản thể rắn biển sướng tộc. Cái này tam tộc thống trị An Tiên Thành vô số kỷ nguyên, từ trước đến nay đều là bình an vô sự. Phong Dật ba người trọn vẹn phi hành 8 ngày thời gian, cái này mới đi đến được An Tiên Thành, vào thành nhất định phải giao nạp 10 khỏa yêu đan, hoặc là 1 vạn lần phẩm tiên tinh. Tiên tinh là tại thiên chi địa điểm thông dụng tiền tệ, liền xem như trường sinh giới, sử dụng cũng là tiên tinh. Tiên tinh bên trong ẩm chứa tiên khí, bất quá, tại thiên chi địa điểm yêu tu, hấp thu chính là tiên tinh bên trong tiên khí. Đương nhiên tiên tinh có thể trở thành lưu thông tiền tệ, cũng không phải là nói tiên tinh bên trong chỉ là tiên khí đơn giản như vậy. Tiên tinh như là linh thạch, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, mà cực phẩm tiên tinh cái kia là 10 phần thiếu thốn, nhưng là cực phẩm tiên tinh bên trong lại có một loại đặc thù lực lượng, chỉ có loại lực lượng này hấp thu nhiều mới có thể đột phá gông cùm xiềng xích, mà loại lực lượng này bị thiên chi địa điểm yêu tu xưng là đạo lực. Tu sĩ tu chính là tiên đạo, yêu tu đột phá yêu linh cảnh, tu đồng dạng là tiên đạo, chỉ bất quá, tu chính là yêu tiên, mà tại thiên chi đất phàm là đạt đến thiên thần cảnh, vô luận là ai tiên tu, vẫn là yêu tu, thậm chí là vượt tu hoặc là ma tu, tu đều là tiên đạo, chỉ có Phật tu, tu chính là Phật đạo, nhưng là, tóm lại tới nói, đều là chỉ có một cái mục đích, cái kia nói đúng là trở nên càng thêm cường đại, trở thành nhân trung chi long. Tiên tinh, Phong Dật không có, đồ con rùa ngược lại là có, nhưng là không nhiều, chỉ có không đủ 4 vạn, nộp 3 vạn hạ phẩm tiên tinh về sau, Phong Dật ba người tiến nhập An Tiên Thành. Phong Dật đại ca, bọn ta cái này tiên tinh chỉ sợ tại An Tiên Thành đợi không được bao lâu, đoán chừng cũng liền có thể thuê dụng một cái động phủ 10 năm mà thôi. Đồ con rùa mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói rằng tựa như mình tiên tinh không nhiều. Không thể để cho Phong Dật hảo hảo tiêu phí, đồ con rùa 10 phần khó chịu. Tiên tinh sao? Không có việc gì, qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ có được rất nhiều. Phong Dật cười nói. Phong Dật đại ca, chẳng lẽ ngươi có rất nhiều tiên tinh? Đồ con rùa mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Ngươi cái này ngốc tử, ngươi quên Phong Dật đại ca là thế nào đem ngươi cứu ra? Nhụy nhụy liếc một cái đồ con rùa nói. Không thể nói, không thể nói, ha ha ha. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 820. Nổi tiếng chức nghiệp. 1. Săn bắt yêu đan. Trường sinh giới, người tu căn cứ. Không có chút nào bởi vì, xét luyện chế đan dược đan sư chỉ sợ vừa nắm một bó to thế nhưng là tại thiên chi đất yêu tu căn cứ, xét luyện đan người cũng rất ít, mặc dù tại thiên chi địa điểm cũng có người tu cùng ma tu, nhưng là vô luận là cái gì, đều hy vọng mình trở nên càng thêm cường đại, cho nên rất ít người xét luyện đan. Tại thiên chi đất đan sư chính là một cách ăn ngon chức nghiệp. Phong Dật người này đầy đủ hiểu rõ điểm này, có thể coi là đan sư, nhất là tại thiên chi địa điểm đan sư, vậy cũng là phụ thuộc thế lực lớn mới có thể sinh tồn xuống dưới, nếu bị người bắt lại, suốt ngày bức ngươi luyện đan, cái kia còn sống còn có ý gì? Thuê lại đồng phủ, một năm mỗi người cần 500 cái phẩm tiên tinh, 10 năm một người chính là 5.000, còn tốt. Đồ con rùa cùng nhụy nhụy hai người thuê một cái đồng phủ, còn lại 1 vạn tiên tinh vừa vặn thanh toán 10 năm chi phí. Giờ phút này, đồ con rùa cái kia là nghèo đinh đương vang. Tại An Tiên Thành dàn xếp lại về sau, Phong Dật cũng không có nghỉ ngơi, mà là một mình rời đi đồng phủ, trong thành bắt đầu đi dạo. Hiện tại Phong Dật cần kiếm tiền, tại thiên chi địa điểm kiếm tiền biện pháp nhanh nhất chính là luyện đan, có thể nói, chỉ cần ngươi sẽ luyện đan. Vậy ngươi liền có thể tích lũy vô tận tài phú. Đương nhiên thị trường vật này là nhất định phải khảo sát, cho nên Phong Dật hiện tại chính là đi khảo sát thị trường, Phong giật hết thảy chuyển 8 cái cửa hàng, cái này 8 cái cửa hàng bên trong bán ra đều là một chút thấp trung cấp đan dược. Phong giật tại hỏi thăm giá cả về sau phát hiện, phàm là giống nhau đan dược, giá cả tại mỗi một cửa hàng đều là giống nhau, tựa như ước định cẩn thận. Muốn bảo lợi, nhất định phải có mánh lới, liền tựa như giá phòng dâng lên thời điểm mọi người chen chúc mà tới, điên cuồng mua sắm. Cho nên Phong giật muốn bảo lợi, bán ra không thể là trung đê cấp đan dược, kém cỏi nhất cũng muốn là cao cấp đan dược, thậm chí là cực phẩm đan dược. Thế nhưng là, cao cấp đan dược, tại cửa hàng bên trong có rất ít bán ra, bình thường đều là tại thương hội, cách gọi là thương hội, chính là mua bán cùng đấu giá làm một thể cửa hàng, tại An Tiên Thành, chỉ có một nhà, An Tiên Thương Hội, chính là tam đại thế lực cộng đồng quản lý thương hội. Phong giật sau cùng mục đích chính là An Tiên Thương Hội. Tại An Tiên Thương Hội, Phong giật đem tất cả đan dược đều tra xét một lần, cao cấp, cực phẩm, thậm chí còn có thần cấp, đồng thời giá cả loại hình, Phong giật đều giải 10 phần rõ ràng. Cũng chính bởi vì dạng này, Phong giật bị An Tiên Thương Hội gã sai vặt khinh bỉ, bất quá Phong giật chỉ là cười trừ. Rời đi An Tiên Thương Hội, Phong giật trực tiếp về tới đồng phủ. Trong đồng phủ, Phong giật nhớ lại một cách mình nhìn qua đan dược giá cả cùng hành tình, đồng thời còn có tại thiên chi đất những này yêu tu cần đều là một chút cái gì đan dược. 18 ngày, Phong giật không có luyện chế đan dược, chỉ là tại dư vị cuối cùng xác định, Phong giật chỗ biết đến đan dược bên trong chừng mấy chục loại đều thích hợp yêu tu phục dụng, Phong giật lúc này mới bắt đầu chuẩn bị yêu đan. Yêu tu phục dụng đan dược, đều nhất định muốn sử dụng yêu đan cùng linh dược phối hợp về sau, mới có thể luyện chế ra đến. Phong giật chọn lựa 3 loại đan dược, một loại là gia tăng tu vi bạch ngọc xích dương đan, một loại là đột phá bình cảnh cửu chuyển đức hồn đan, một loại là khôi phục thương thế phục linh đan. Hiện tại, Phong giật thiếu hụt chỉ là yêu đan, đang lúc Phong giật làm khó thời điểm, một thanh âm truyền vào Phong giật lỗ tai, cái này khiến Phong giật hết sức kinh ngạc. Tại Phong giật xem ra yêu đan chỉ có yêu tu mới có thể có được, thế nhưng là thiên chi địa điểm chính là yêu tu hội tụ đất, chẳng lẽ mình muốn chém giết yêu tu đến thu hoạch yêu đan sao? Thế nhưng là, hoàn toàn chính là đạo thanh âm này truyền vào Phong giật lỗ tai thời điểm, để Phong giật biết sự tình như thế nào thu hoạch yêu đan, như vậy cũng tốt, dường như đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Bản nhân săn giết yêu thú tiểu đội trưởng, có lẽ yêu đan đồng liêu có thể gia nhập tiểu đội chúng ta, hiện tại còn thiếu 2 người. Vị đạo hữu này, không biết ta phù không phù hợp điều kiện. Phong giật đi vào người này trước mặt hỏi, đồng thời phóng xuất ra mình nửa bước thiên thân cảnh khí tức. Người này nhướng mày nói. Vì huyên đệ kia thực sự thật có lỗi, tiểu đội chúng ta muốn đi săn giết yêu thú, tu vi của ngươi quá thấp. Ngươi nhìn, 3 người chúng ta kém nhất đều là thiên thần cảnh hậu kỳ, lại nói coi như ta để ngươi gia nhập, ngươi thực lực không đủ, một khi bị yêu thú quấn lên, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình. Điểm này, đạo hữu xin yên tâm, tại hạ bảo mệnh biện pháp vẫn phải có, mặc dù tại hạ tu vi có chút thấp, nhưng là tốc độ rất nhanh, tại hạ có thể giúp các ngươi hấp dẫn yêu thú, các ngươi có thể tiến hành chém giết. Phong giật cười nói rằng, cái này, người này có vẻ như có chút khó khăn, quay đầu nhìn thoáng qua mình 2 tên đồng bạn, chỉ nghe một người nói, Trần Huyên, vừa vì Huyên đệ kia như thế có tự tin, vậy liền dẫn hắn một cách đi, hắn có thể chuyên môn phụ trách dẫn yêu thú, chỉ bất quá phân phối chỉ có thể cho hắn một thành. Có thể. Vị kia Trần Huyên không nói gì, Phong giật lại gật đầu nói. Tốt a, đã ngươi đều đáp ứng, vậy ta cũng không có cách nào, tại hạ Trần Tráng, vị này là Liễu Huyên, vị này là Vương Huyên. Tại hạ Tử Giật. Phong giật 4 người giới thiệu một chút, lẫn nhau xem như quen biết. Giờ phút này Trần Tráng săn giết yêu thú tiểu đội còn kém một cái danh ngạch, bất quá rất nhanh liền có một người gia nhập, người này họ Điền, chính là một tên thiên thần cảnh đại viên mãn yêu tu. Tốt, vừa thành viên đều đã gom góp, vậy chúng ta liền xuất phát, bất quá trước khi lên đường chúng ta trước tiên nói rõ, giữa chúng ta có thể giúp thì giúp, là tại giúp không được, vậy liền chỉ thuận theo ý trời, Tử Giật huynh để ngươi phụ trách dẫn yêu thú, bất quá lấy được vật phẩm, ngươi chỉ chiếm một thành, đội trưởng chiếm ba thành, cũng chính là ta, những người khác hai thành có vấn đề sao? Trần Tráng cảnh cáo nói tại đằng trước, miễn cho săn giết yêu thú thời điểm xảy ra vấn đề gì. Có thể. Phong giật bốn người đáp, sau đó đi theo Trần Tráng hướng phía An Tiên Thành đi ra ngoài, đi vào ngoài thành, Trần Tráng tế ra một kiện tàu cao tốc pháp bảo, người một nhà ngồi tàu cao tốc thẳng đến biển cả mà đi. Trọn vẹn phi hành mấy chục ngày, Phong giật năm người mới xuất hiện ở một tòa mấy trăm trượng trên đảo nhỏ, Trần Tráng nói rằng. Nơi này chính là chúng ta cứ điểm, tại hòn đảo nhỏ này đông nam hai mặt 3.000 vạn trượng bên ngoài, chính là yêu thú căn cứ, bất quá không cần lo lắng, nơi này chỉ là bên ngoài, là ta trong lúc vô tình phát hiện địa phương, chỉ cần không bước vào thâm sử, liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, một khi xảy ra bất trắc, mọi người nhớ kỹ, nhất định phải hướng bắc bay, nếu không chỉ có một con đường chết. Tử Dật huyên đệ, ngươi có thể đi phía đông hoặc là mặt phía nam hấp dẫn yêu thú, một lần không muốn hấp dẫn quá nhiều, hai con tốt nhất, nhiều nhất không thể vượt qua bốn cái, nếu không chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Trần Tráng dặn dò. Phong giật nhẹ gật đầu, bay thẳng hướng về phía đông, 3.000 vạn trượng khoảng cách nhìn như rất xa, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bất tài khoảng khắc, Phong giật liền thấy cái gọi là yêu thú. Thiên chi đất trên biển lớn yêu thú trên cơ bản đều là hải yêu, mà những này yêu thú cũng không phải là cái gọi là yêu tu chính là có được linh trí, liền cùng tiên tu đồng dạng có thể biến hóa linh thú, mới gọi là yêu tu, mà yêu thú thuần túy chính là loại kia chỉ biết giết chóc quái vật mà thôi. Giờ phút này, xuất hiện tại Phong giật trước mặt yêu thú là một con to lớn động vật biển, cái này động vật biển chừng mấy trăm trượng, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ, cỗ khí tức này tuyệt đối không thể so với Phong giật yếu. Chỉ gặp Phong giật đưa tay bắn ra, một đạo kình phong thẳng đến cái này to lớn động vật biển mà đi, trong nháy mắt tựu xuyên thấu cái này động vật biển thân thể, cái này động vật biển phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Lập tức hướng phía Phong giật điên cuồng truy sát mà đến. Phong giật xoay người bỏ chạy, bất tài chén trà nhỏ Phong giật, cái này to lớn động vật biển liền bị Phong giật dẫn tới đảo nhỏ phía trước, Trần Tráng nhìn thấy về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra cái này Tử Dật cũng không tệ lắm, đầu nghe linh quang, thế mà đưa tới một con thiên thần cảnh trung kỳ động vật biển, đi lên chém động vật biển. Trong nháy mắt, Trần Tráng bốn người liền vọt lên thuần thục, không đến khoảng khắc liền đem cái này động vật biển cho phanh thây. Trần Tráng chờ người lập tức phân giải cái này động vật biển thi thể, đào ra yêu đan cùng cần vật liệu, đem thi thể ném một cái, liền ném tới trong biển. Phong giật giờ phút này nhẹ gật đầu, thấy được Trần Tráng chờ tốc độ của con người, Phong giật trong lòng âm thầm tính toán một chút, quay người hướng phía đông phương trùng đi, rất nhanh. Phong giật lần nữa đưa tới một con yêu thú này hình thể nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có mấy chục trượng, bất quá thực lực so với trước đó cái kia to lớn động vật biển muốn mạnh hơn mấy phần. Phong giật vừa dẫn tới con yêu thú này, liền xoay người rời đi, vừa vặn Trần Tráng chờ người giải quyết xong con yêu thú này, Phong giật lại dẫn một cái khác yêu thú mà đến. Nhìn không ra, Tử Dật huyên để ngươi thời gian bấm đốt ngón tay thế mà chuẩn như vậy. Còn tốt. Phong Dật nói xong, liền xoay người rời đi, mỗi một lần đều dẫn tới một con yêu thú, mà lại cùng Trần Tráng chờ người phối hợp vừa vặn thời gian 10 ngày xuống tới. Phong Dật có lẽ dẫn một con trở về, có lẽ dẫn hai con trở về, nhưng là mỗi một lần thời gian đều bấm đốt ngón tay vừa đúng. Trần Tráng cùng Vương Huyên cùng Liễu Huyên ba người thường xuyên đi ra nhiều săn giết yêu thú, trên cơ bản 10 ngày có thể săn giết nhiều ít yêu thú, trong lòng đều nắm chắc, thế nhưng là không nghĩ tới, Phong giật mặc dù tu vi kém chút, nhưng là săn giết yêu thú tốc độ lại nhanh lên mấy phần, so với bình thường đến thu hoạch ít nhất nhiều ba thành. Gần 2 tháng, Phong giật năm người liền thu được thường ngày tựa như 3 tháng suy tính, Trần Tráng chờ người rất là cao hứng, quyết định trở về một lần tiến hành tiêu thụ, sau đó đám người chia của. Tử Dật huyên đệ, không nghĩ tới có sự gia nhập của ngươi thu hoạch của chúng ta so với trước đó phải nhiều hơn 5 thành, cho nên ta quyết định cho ngươi phân phối số đỉnh mức cũng tăng tới 2 thành, chúng ta 5 người không mọi người là 2 thành. Tại trên đường trở về, Trần Tráng trên mặt nụ cười nói rằng, những người khác cũng không có ý kiến, dù sao Phong Giật lấy được này một thành số đỉnh mức là từ Trần Tráng trên thân phân đi ra, cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ, bọn hắn cũng vui vẻ làm thuận nước song thuyền. Vậy liền cảm ơn Trần Đại ca. Ha ha ha, dễ nói, chúng ta nhất trí cho rằng, lần này săn giết kết thúc về sau. Hy vọng chúng ta có thể thời gian dài tạo thành một tiểu đội, Tử Dật huynh để ngươi xem coi thế nào. Có thể, bất quá, phần của ta chán có thể dùng một bán tiên tinh cùng một nửa yêu đan để thay thế. Phong Dật đưa tới Trần Tráng chờ người một trận vé mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Nổi tiếng chức nghiệp. 2. Mời chào. 17 canh. Phong Giật lời nói đưa tới đám người một trận vé mắt. Ở đây Trần Tráng bốn người vậy cũng là lão giang hồ. Vừa nghe đến Phong Giật muốn lưu lại yêu đan, trong lòng mọi người lập tức nhớ tới luyện đan sư cái này chức nghiệp. Đồng dạng tình huống dưới, chỉ có luyện đan sư mới sẽ yêu cầu yêu đan, luyện khí sư muốn chính là yêu thú trên người vật liệu. Tại thiên chi đất còn có một loại chức nghiệp xem như hết sức ăn ngon, cái kia nói đúng là khôi lỗi sư, cho nên có rất nhiều khôi lỗi sư đều sẽ mua sắm một chút yêu thú thần hồn để tự mình chế tác khôi lỗi có nhiều hơn linh tính. Hiện tại Phong Giật yêu cầu yêu đan, đám người đương nhiên tại trong lòng dâng lên một loại Phong Giật là luyện đan sư ý nghĩ, huống chi, Phong Giật tu vi không cao, miễn cưỡng có thể tại thiên chi địa điểm sinh tồn, hai bên kết hợp, Phong Giật rất có thể là luyện đan sư. Trần Tráng chờ người trong mắt bắn ra lưu luyến hào quang, Phong Giật sau khi thấy thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chủ quan, xem ra tại thiên chi đất tùy tiện một câu đều có thể đưa tới sự chú ý của người khác. Quả nhiên, chỉ nghe Trần Tráng nói rằng, Tử Dật huynh đệ, ngươi là luyện đan sư. Một câu khiên động bốn thần kinh người, bốn người đều hướng phía Phong Dật nhìn lại, giờ phút này trong lòng bọn họ cũng là hết sức mâu thuẫn, hy vọng Phong Dật là, dạng này bọn hắn có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Hy vọng Phong Giật không phải, bởi vì chỉ cần là người, có rất ít hy vọng nhìn thấy người khác trôi qua tốt hơn chính mình, nhất là mới quen không lâu người. An tại hạ chính là luyện đan sư, chỉ bất quá mới nhập môn, còn cần rất nhiều yêu đan đến luyện tập, cho nên tại hạ mới sẽ đi theo các vị suốt nhiều. Các vị cũng biết, luyện đan sư là một cái cỡ nào đốt tiền chức nghiệp, tại hạ nhập môn mấy ngàn năm, lại cũng chỉ là một cái tứ phẩm đan đồ. Phong Giật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở nói rằng tựa như mấy ngàn năm qua này tu luyện đan đạo chân hết sức hối hận. Sớm biết như thế, tại hạ còn không bằng tu luyện, mấy ngàn năm thời gian chắc hẳn cũng có thể đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ. Thì ra là thế. Trần Tráng chờ người ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng, tứ phẩm đan đồ, chỉ có thể luyện chế một chút cấp thấp đan dược, thậm chí ngay cả yêu đan cũng không dùng tới, chỉ có đạt tới ngũ phẩm đan đồ, mới có thể luyện chế một chút cao cấp đan dược, mà lại xác suất thành công còn không cao, khó trách Phong Giật sẽ lựa chọn một bán tiên tinh, một nửa yêu đan, dạng này tối thiểu nhất không sẽ thua thiệt quá nhiều. Tốt a. Vừa Tử Dật huynh để muốn trùng kích ngũ phẩm đan đồ, vậy chúng ta liền quyết định như vậy, vừa rồi ta đại khái tính toán một chút, những này yêu thú vật liệu đại khái có thể bán bên trên chừng 3 vạn hạ phẩm tiên tinh, chúng ta 5 người liền mỗi người 6 ngàn hạ phẩm tiên tinh, đây là 3 ngàn tiên tinh, trong này là 50 khỏa yêu đan, vừa vặn được rồi ngươi 6 ngàn hạ phẩm tiên tinh số lượng, ngươi trước hết cầm. Cảm ơn Trần huynh, nếu như Trần huynh còn muốn suất nhiều, có thể tìm ta, đây là ta đưa tin ngọc bội. Phong Giật tiếp nhận tiên tinh cùng yêu đan, đem đưa tin ngọc bội giao cho Trần Tráng nói rằng. Yên tâm, ta đều muốn đem ngươi giữ ở bên người, lúc này mới 2 tháng công phu, chúng ta mỗi người liền kiếm lời 6 ngàn tiên tinh, một năm chính là 3 vạn, đây tuyệt đối là một món của cải khổng lồ a, ta làm sao sẽ không tìm ngươi đây? Trần lớn mạnh cười nói, về sau năm người hàn huyên một đoạn thời gian, tàu cao tốc liền trở về An Tiên Thành bên ngoài. Phong Dật cùng Trần Tráng bốn người hẹn xong, một tháng sau tiếp tục xuất nhiều, lúc này mới chia tay hướng phía đồng phủ của mình đi đến. Về tới đồng phủ, Phong Dật trực tiếp đem 3.000 tiên tinh ném cho đồ con rùa, nói cho đồ con rùa, mình xuất ra đi cho nhụy nhụy mua thêm một điểm vật phẩm trong vòng một tháng không cho phép tới quấy rầy mình. Đồ con rùa cùng nhụy nhụy mà để cho người ta hơi kinh ngạc, Phong Dật chỉ là đi ra hơn 2 tháng. Làm sao trở về hãy cầm về 3.000 hạ phẩm tiên tinh, chẳng lẽ Phong Dật ra ngoài đại kiếp? Phong Dật đại ca, ngươi không phải là ra ngoài đánh cướp? Phong Dật sững sờ, đi theo nở một nụ cười nói. Không có, chỉ là suất nhiều giết một chút yêu thú mà thôi, bất quá ta cũng rất tò mò, những cái kia yêu thú cùng các ngươi không phải đồng tông sao? Tại sao muốn sát hại đồng tông đâu? Phong Dật đại ca, vẫn là ta tới nói đi, hoàn toàn chính xác, yêu thú cùng chúng ta là đồng tông, thế nhưng là những cái kia không cách nào biến hóa yêu thú cũng chỉ có thể là thú, chỉ có chúng ta có được linh trí yêu thú, mới xem như yêu tu, cho nên tại chúng ta yêu tu trong mắt, những này yêu thú cùng ở trong mắt ngươi không hề khác gì nhau. Lúc này, nhụy nhụy giải thích nói, nguyên lai là dạng này, đối nhụy nhụy, đồ con rùa. Hai người các ngươi về sau không muốn gọi ta Phong Dật, bên ngoài bây giờ người đều gọi ta Tử Dật, cho nên các ngươi từ đây cắt ra bắt đầu đều gọi ta Tử Dật. Phong Dật nhắc nhở, đừng đến người, hai người không biết, nói lỡ miệng, đương nhiên, Phong Dật cũng không lo lắng nhụy nhụy, nhụy nhụy nhiều đầu óc, không giống như là đồ con rùa toàn cơ bắp. Tử Dật đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ dặn dò đồ con rùa. Nhụy nhụy đáp. Vậy là tốt rồi. Phong Dật nói xong, về tới đồng phủ của mình, đi theo vô số cấm chế đem đồng phủ phong ấm, lại tế ra mấy trăm trận bàn cùng trận kỳ, đem đồng phủ vây chật như nêm cối, lúc này mới tế ra càn khôn lô cùng một chút linh dược, bắt đầu luyện chế bạch ngọc xích dương đan. Bạch ngọc xích dương đan là có thể gia tăng yêu tu tu vi một loại đan dược kỳ thật. Liền xem như tiên tu cũng đồng dạng có thể phục dụng, chỉ bất quá phục dụng về sau, thể nội sẽ hình thành một loại đan độc, loại này đan độc là yêu khí hình thành, đối với yêu tu tự nhiên là càng nhiều càng tốt, thế nhưng là đối với tiên tu có chút tệ nạn, cho nên tiên tu rất ít phục dụng yêu đan luyện chế đan dược. Bạch ngọc xích dương đan chủ yếu là Phong Dật có được loại này đan dược đan phương, cho nên mới sẽ lựa chọn bạch ngọc xích dương đan, mà lại loại này đan dược xem như cao cấp cùng cực phẩm ở giữa, mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không ít, nếu là xuất ra đi bán, cũng sẽ không có nhân tài chú ý, chẳng những là bạch ngọc xích dương đan chính là cửu chuyển đứt hồn đan cùng phục linh đan cũng là như thế. Một tháng, Phong Dật cái kia là đóng cửa không ra, đồ con rùa cùng nhụy nhụy ra ngoài đi dạo mấy ngày, trở về Phong Dật đồng phủ vẫn là cấm chế liên tục, bất quá, tại sau một tháng, Phong Dật mở ra đồng phủ cấm chế cùng trận pháp, xuất hiện ở đồ con rùa cùng nhụy nhụy trước mặt. Đồ con rùa, ngươi là nói một cảnh trung kỳ tu vi đúng không? Không sai, Tử Dật đại ca vì sao hỏi như vậy? Phong Dật nghe được quy lời của con, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xem ra trong khoảng thời gian này, nhụy nhụy không có thiếu giáo dục đồ con rùa. A, không biết cái này đan dược đối ngươi có hay không làm dụng. Phong Dật nói, ném ra một viên hộp ngọc phía trên bố trí một cái rất nhỏ cấm chế, đồ con rùa tiện tay vừa đỡ, liền đem cấm chế phá vỡ, bên trong nằm một viên có được hai đạo đan vượng thần đan. Thần nhị phẩm bạch ngọc xích dương đan. Đồ con rùa hoảng sợ nói, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhụy nhụy ở một bên cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Phong Dật thế mà có được thần nhị phẩm bạch ngọc xích dương đan. Nếu như là thần phẩm phía dưới bạch ngọc xích dương đan, đối với đồ con rùa làm dụng khả năng không lớn, nhưng là hơn phục dụng một chút đột phá đến nói một cảnh hậu kỳ là không có vấn đề, thế nhưng là thần nhị phẩm bạch ngọc xích dương đan tuyệt đối có thể để cho Phong Dật đột phá đến nói một cảnh hậu kỳ, thậm chí còn sẽ đến gần vô hạn nói một cảnh đại viên mãn. Nhụy nhụy cũng có phần. Phong Dật lần nữa ném ra một viên hộp ngọc, Nhụy Nhụy tiếp nhận, mở ra xem, khá lắm, so với đồ con rùa còn tốt hơn, thần tam phẩm bạch ngọc xích dương đan. Đại ca, ngươi. Lần này, Nhụy Nhụy xem như biết Phong Dật thân phận chân thật, nguyên bản Nhụy Nhụy cho rằng Phong Dật lúc đầu nói câu nói kia là muốn ra ngoài bán ra thất bảo thần đan, nhưng chưa từng nghĩ Phong Dật lại là một vị luyện đan sư, hơn nữa nhìn nó luyện chế thần phẩm đan dược, danh nghĩa chính là đan thần. Đây là thượng phẩm bạch ngọc xích dương đan, các ngươi tại đột phá một cảnh giới về sau tại phục dụng thần phẩm, dạng này hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Đúng, đi đồng phủ của ta đi, đồng phủ của ta cấm chế trận pháp đều bố trí rất tốt, dạng này cũng an toàn một chút. Đây là thông qua cấm chế cùng trận pháp lệnh kỳ, Nhụy Nhụy hảo hảo thu về. Phong Dật đem lệnh kỳ giao cho Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy minh bạch Phong Dật ý tứ, lo lắng giao cho đồ con rùa cảm thấy buồn bực, một mình ra ngoài kỳ thật Phong Dật đây là phí công lo lắng, đồ con rùa nhất nghe Nhụy Nhụy lời nói cái này chính là tục xưng, sợ vợ. Bất quá, Nhụy Nhụy vẫn là hết sức cảm kích Phong Dật. Phong Dật thế mà đem mọi chuyện cần thiết đều an bài tốt như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cảm kích. Được rồi, ta đi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, liền rời đi đồng phủ, Nhụy Nhụy cùng đồ con rùa cũng tiến nhập Phong Dật đồng phủ bắt đầu tu luyện, mà Phong Dật đi vào đường cách thời điểm đã thay đổi một bộ dung mạo, thậm chí khí tức trên thân cũng đều cải biến không ít, ẩn ẩn có một cỗ dược khí đang lưu chuyển. Đi tới An Tiên Thương Hội, Phong Dật tìm được quản sự, trực tiếp đem ba bình cao cấp đan dược ném cho đối phương. Đối phương ngay từ đầu đối với Phong Dật tìm mình còn cảm nhận được nghi hoặc, thế nhưng là thần thức quét qua ba cái bình thuốc, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đại sư hơi chờ. Gã chấp sự này vội vàng rời đi, bất tài khoảng khắc, một vị nữ tử liền đi ra, nàng này có bạch ngọc khuôn mặt. Người mặc một bộ màu hồng cánh sen dệt nổi đơn la sa hình trái xoan lính thông tay áo thục sa phượng bào uốn lượn lau nhà huyện tử sắc in hoa tường vân xăm gấm váy, người khoác màu xanh đồng sắc cành vàng mạng lá ngọc gấm. Đen nhánh nồng đậm mái tóc, đầu quán phong lưu độc đáo uy đỏ búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm đám châu rủ xuống tâm trúc châm, da trắng nón nà trên tay mang theo một cái thúy châu tay trong tay kim xuyến. Eo buộc màu vàng hoa cỏ đường vân thêu kim gấm mặt tơ lụa, phía trên treo một cái túi thơm, trên chân mặt chính là thêu hoa ngọc lan dày thêu, cả người lộ ra lịch sự tao nhã thanh lệ xuân nửa đào hoa. Chỉ tiếc, Phong Dật đối với cái này nữ sinh ra không ra một tơ một hào gì dạng cảm xúc, bởi vì nàng này bản thể lại là một con rắn biển, hẳn là tam đại thế lực một trong xướng tộc. Vị đạo hữu này mời theo tiểu nữ tử tiến vào nội các nói chuyện. Nàng này nói, đằng trước dẫn đường, đem Phong Dật dẫn tới nội các, ngồi xuống về sau, nàng này nói rằng. Tiểu nữ tử Sướng Cơ bái kiến đan sư. Sướng Cơ nói, đứng dậy uyển chuyển cúi đầu nói. Phong Dật cười cười không nói gì, Sướng Cơ tiếp tục nói rằng. Đạo hữu có thể hỏi thăm tên họ của ngươi. Tuyển sát. Tuyển sát đan sư tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng tuyển sát đan sư có thể đáp ứng. Phong Dật há có thể không rõ đối phương ý tứ, không chính là muốn mời chào mình sao? Mời nói. Tuyển sát đan sư có thể lưu tại An Tiên Thương Hội, ta An Tiên Thương Hội sẽ cho tuyển sát đan sư cung cấp khổng lồ tài nguyên lực lượng, đến giúp đỡ tuyển sát đan sư trùng kích đan thần, ngài thấy được không? Phong Dật cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tới. Ao u giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Nổi tiếng chức nghiệp. 3. Nguy cơ. 18 canh. Sướng Cơ đối Phong Dật ném ra cành ô liu, thế nhưng là Phong Dật nhất định rời đi An Tiên Thành, sao sẽ để Sướng Cơ trói buộc mình tay chân, vậy mình chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Thực sự thật có lỗi, tại hạ còn muốn theo sư tôn rời đi An Tiên Thành, mà lại những này đan dược đều là sư tôn luyện chế, cho nên xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng cô nương yêu cầu. Phong Dật lộ ra một bộ tiếc hận thần sắc đạo, đương nhiên, nghe được Phong Dật, Sướng Cơ đồng dạng lộ ra một tia tiếc hận thần sắc, không hề nghi ngờ, Phong Dật đích sư tôn là sẽ không muốn dẫn xuất quá nhiều sự tình, này mới khiến Phong Dật đến đây bán ra đan dược. Bất quá! Phong Dật một câu bất quá, lập tức khơi gợi lên Sướng Cơ kỳ vọng, hai mắt lộ ra một bộ thần thái, nhìn chằm chằm Phong Dật. Bất quá, theo ta được biết, sư tôn còn sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm, cũng sẽ luyện chế một chút đan dược, chỉ sợ bên trong không khỏi sẽ có thần đan, tại hạ ngược lại là có thể đem những này đan dược đưa cho quý thương hội tiến hành đấu giá. Phong Dật lời nói vẫn chưa nói xong, Sướng Cơ liền trực tiếp đứng lên, ngực không ngừng khi dễ, cái kia sung mãn càng là trên dưới rung động, chính là Phong Dật cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Sướng Cơ có chút kích động nói rằng, tuyển sát đan sư, ngươi nói là thần đan. Ngươi xác định, ăn, không sai, sư tôn ta chính là nhị phẩm đan thần, liền xem như tại trường sinh giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Không biết, xin lỗi tại hạ làm không được, có thể đem đan dược cầm tới nơi này bán ra, đã coi như là tại hạ năng lực lớn nhất, mà lại cô nương cũng không cần tìm kiếm tại hạ sư tôn, liền ta biết, sư tôn đều pháp bảo vô số, canh không thiếu hụt không gian loại pháp bảo, chỉ sợ giờ khắc này ở hạ sư tôn đã tại cái kia không gian pháp bảo bên trong, giấu ở một góc nào đó, thậm chí ngay tại hai người chúng ta trước mặt. Sướng Cơ vẫn không nói gì, liền bị Phượng Sát trực tiếp ngăn cản trở về. Sướng Cơ nhìn thoáng qua Phong Dật, khẽ cau mày, chỉ gặp Phong Dật cười nói: "Ha ha ha, cô nương không cần kỳ quái, sở dĩ tại hạ biết ngươi muốn nói cái gì, làm gì, đó là bởi vì tại hạ đã kinh lịch vô số lần chuyện như vậy, thế nhưng là tại hạ cùng sư tôn yêu nguyên tự do hết sức." "Tốt a." Vừa Phượng Sát đan sư nói như thế, cái kia Sướng Cơ liền không nói cái gì, đây là Phượng Sát đan sư lần này nên được tiên tinh, Sướng Cơ rất là cùng đãi chúng ta lần sau hợp tác, nhất là thần đan đấu giá. Sướng Cơ trực tiếp đưa cho Phong Dật một viên nạp giới đạo, Phong Dật tiếp nhận, thần thức quét qua, trong nạp giới tiên tinh lập tức hiện ra tại trước mắt của mình, không nhiều không ít, hết thảy 3000 cực phẩm tiên tinh, tương đương với 3000 vạn hạ phẩm tiên tinh. Quả nhiên, luyện đan sư vẫn là một cách bảo lợi chức nghiệp. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đứng dậy theo ôm quyền nói: "Cô nương, tại hạ liền rời đi trước, sư tôn đã đang triệu hoán tại dưới, qua một thời gian ngắn tại hạ còn sẽ đến đây, đến lúc đó nhất định mang lên thần phẩm đan dược đến đây." Cái kia Sướng Cơ liền đợi đến Phượng Sát đan sư. Phong Dật quay người rời đi, vừa đi ra An Tiên Thương hội, lập tức biến mất không thấy gì nữa, Sướng Cơ nhướng mày. Hảo tiểu tử, thế mà đã sớm biết sẽ bị bản cô nương theo dõi, bất quá, đến cùng cái này Phượng Sát nói là sự thật hay là giả, nếu như Phượng Sát thật mà có được sư tôn, vậy vị này nhị phẩm đan thần hẳn là danh dự khắp thiên hạ mới là, mình làm sao xưa nay không biết có dạng này một vị đan thần. Người đâu? Có thuộc hạ. Lập tức đi điều tra một cách gọi Phượng Sát người, bản cô nương muốn Phượng Sát tất cả tư liệu. Thuộc hạ cách này đi làm. Lại nói Phong Dật rời đi An Tiên Thương hội thời điểm trực tiếp thi triển cấp tốc đã trốn vào Hỗn Độn Châu bên trong, lấy Phong Dật hiện nay tu vi, đừng nói Sướng Cơ là nói một cảnh đại viên mãn, chính là thiên nhất cảnh đại viên mãn muốn xem xét đến Hỗn Độn Châu tồn tại cũng mười phần khó khăn. Tại Phong Dật khống chế phía dưới, Hỗn Độn Châu hóa thành một viên hạt bụi nhỏ, hướng phía cùng Trần Tráng bốn người ước định địa phương tiến đến, đi vào một cái góc tối không người, Phong Dật thân hình huyễn hóa mà xuất, thời khắc này Phong Dật đã lần nữa khôi phục thành nguyên trạng, bất tài khoảng khắc, Phong Dật liền đi tới ước định địa phương, nhìn thấy Trần Tráng bốn người đã chờ ở chỗ này, Phong Dật lúc này mới lộ ra áy náy tiếu dung. Các vị đại ca thực sự thật có lỗi, tiểu đệ tới chậm. Không có việc gì, là chúng ta tới sớm. Trần Tráng cười nói: "Đi thôi, thời gian cũng không sớm, chúng ta lần này ra ngoài săn giết yêu thú, vừa rồi chúng ta thương lượng, hơn nán lại một đoạn thời gian, Tử Dật huynh để ngươi xem coi thế nào." "Có thể." "Ha ha ha, ta liền nói Tử Dật huynh để sẽ đáp ứng, đi thôi." Mười mấy ngày, Phong Dật năm người lần nữa đi tới lần trước cái kia phiến hải vực. Lần này, Phong Dật năm người phối hợp yêu nguyên hết sức thông suốt, thế nhưng là trọn vẹn ở chỗ này chờ đợi thời gian 3 năm, năm người thu được vô số tài nguyên về sau, phương viên mấy chục vạn dặm phạm vi bên trong, thế mà không có một con động vật biển, có thể thấy được năm người tại trong 3 năm này chém giết bao nhiêu động vật biển, thu được bao lớn tài nguyên. Các ngươi thấy thế nào? Là trở về, vẫn là đi địa phương khác nhìn xem. Trần Tráng nhíu mày hỏi, cái này cứ điểm bọn hắn đã dò xét rất lâu, mới tìm được, không nghĩ tới lần này đi ra, thế mà đem chung quanh động vật biển toàn bộ giết sạch, đây là bọn hắn bất luận cái gì không có bất kỳ ai nghĩ tới sự tình. Chúng ta lần này đi ra, đều chờ đợi không ít nạp giới, hiện tại còn kém 13 cái nạp giới, chúng ta liền có thể thắng lợi trở về, ta đề nghị tiếp tục giết. Vương Huyên rõ ràng trên mặt có một tia thần sắc kích động, lần này năm người đi ra, hết thảy mang theo 50 cái nạp giới, thời gian 3 năm, các loại vật liệu đủ để chứa 37 nạp giới, còn kém 13 cái liền có thể viên mãn. Ta cũng đề nghị tiếp tục xếp tiếp, trong nháy mắt đang tìm một tìm mới cứ điểm, nếu không trở về, cũng vẫn là muốn đi ra ngoài tìm tìm mới cứ điểm. Ta cũng đồng ý. Trần Tráng nhìn thoáng qua Phong Dật. Phong Dật nhẹ gật đầu, đối với Phong Dật tới nói, giết hay không cũng không đáng kể, Trần Tráng chờ người muốn giết, mình bồi tiếp chính là. Tốt vậy chúng ta liền tiếp tục giết, thuận tiện tìm kiếm một cái mới cứ điểm. Trần Tráng nói, tế ra tàu cao tốc, năm người ngồi lên tàu cao tốc, hướng phía phương Nam bay đi, ước chừng phi hành số thời gian 10 ngày, Trần Tráng năm người rốt cuộc thấy được một cái đảo nhỏ không lớn, chỉ có mấy trượng phạm vi, thế nhưng là tại đảo nhỏ chung quanh, cái kia động vật biển lại nhiều làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhàn nhạt đảo nhỏ chung quanh liền có mấy vạn chỉ. Đậu xanh rau má, chúng ta nạp giới được rồi dùng sao? Vương Huyên một mặt kích động hô. Nơi này liền có mấy vạn chỉ sợ lại xa một chút sẽ càng nhiều, lần này chúng ta là thật muốn phát tài. Các ngươi ai có nạp giới đều cống hiến ra đến lúc đó chúng ta thống nhất phân phối. Một nháy mắt, Trần Tráng chờ người lần nữa lấy ra mấy chục mai nạp giới, về phần Phong Dật thật sự là có chút xấu hổ, chính hắn liền cống hiến hơn 100 cái nạp giới. Ngại ta đi, không nghĩ tới. Nhà giàu lại là Tử Dật huynh đệ, 163 mai nạp giới, tăng thêm trước đó 13 cái trống không, cái kia nói đúng là chúng ta có 176 cái nạp giới, lại thêm trước đó, hết thảy 213 cái nạp giới, cái này nếu là tất cả đều tràn đầy, ta sẽ không trở thành ngàn vạn phú ông. Không sai biệt lắm, dựa theo suy đoán của ta, cái này nếu là tất cả đều tràn đầy. Hai ước hạ phẩm tiên tinh vẫn là có thể bán được, chỉ bất quá. Người nói chuyện chính là sau gia nhập Điền Huyên, hai ước tiên tinh, không hề nghi ngờ, mỗi người đều sẽ lo lắng đối phương cầm liền chạy. Điền Huyên cách này một nhắc nhở, Vương Huyên cùng Liễu Huyên cũng nhìn về phía Trần Tráng, chỉ có Phong Dật thầm cười khổ, xem ra những người này là dự định trước chia của, sau đó riêng phần mình tiêu thụ. Trần Tráng gật đầu nói. Tốt, ta minh bạch ý của mọi người nghĩ, dạng này trước đó vật liệu, chúng ta trước phân phối một chút, về sau vật liệu, giết chết một con, chúng ta mỗi người liền thu lấy một con, dạng này chúng ta cũng không có ai thua thiệt ai, nhiều nhất sẽ kém chút tiên tinh, bất quá, tin tưởng dạng này các ngươi cũng sẽ không có ý kiến. Cứ làm như thế. Điền Huyên ba người cười nói rằng, đây cũng là chuyện không có biện pháp, tài nguyên quá nhiều. Giá trị quá lớn cho ai, ai cũng lòng mang khúc mắc, không bằng riêng phần mình lấy chính mình, mới là tốt nhất, an toàn nhất. Trần Tráng đem trước 37 nạp giới vật phẩm chia làm 5 phần, 5 người đều thu lấy về sau, Phong Dật lúc này mới nói rằng. Các vị, ta muốn vật liệu vô dụng có thể cùng các ngươi đổi lấy yêu đan, tất cả mọi người biết ta là đan đồ, chính tại trùng kích ngũ phẩm cho nên yêu đan có thể đều trả lại ta, ta ăn chút thiệt thòi cũng không có vấn đề. Phong Dật ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần đan yêu đan, mình ăn thiệt thòi đổi lấy, Trần Tráng bốn người nghe xong, nhìn nhau nói. Như vậy đi, chúng ta bốn người đều xuất ra một chút yêu đan. Sau đó Tử Dật lão để vật liệu chúng ta bốn người chia đều. Có thể. Trần Tráng bốn người mỗi người đều lấy ra trên 100 khỏa yêu đan, Phong Dật đem chứa tài liệu nạp giới đều giao cho bốn người, lúc này mới lấy đi yêu đan. Hết thảy đều xong việc về sau, Trần Tráng năm người lúc này mới tìm một chỗ không có yêu thú hải vực ngừng lại. Phong Dật minh bạch ý của mọi người nghĩ, bất quá lại nhắc nhở nói cho bọn hắn yêu thú quá nhiều, chỉ sợ sẽ khống chế không tốt, cho nên để Trần Tráng bốn người trước tiên ở tàu cao tốc bên trong mang theo, một khi mình dẫn nhiều, lập tức rời đi. Trần Tráng bốn người cũng minh bạch, bởi vì yêu thú kia đơn giản nhiều không kể xiết, cho nên đối với Phong Dật đề nghị cũng không có cái gì bất mãn. Thế nhưng là tại Phong Dật vừa mới rời đi không lâu, tại cái kia trên mặt biển, một đạo hắc ảnh chạy nhanh đến, phương hướng chính là Trần Tráng bốn người nơi ở. Đại ca, ngay ở phía trước, cái kia động vật biển, vừa nắm một bó to, nếu như đem những này động vật biển đều làm thịt rồi, chúng ta tuyệt đối liền phát tài. Người tới hết thảy 8 người đồng dạng là săn giết yêu thú tiểu đội, một người trong đó là phụ trách dò xét. Người này dò xét địa phương cũng chính là Phong Dật chờ người nhìn thấy nơi này, lúc ấy người này nhìn thấy mấy vạn yêu thú tránh ở trong nước biển, cả người đều ngớ ngẩn, chờ lúc tỉnh lại, đã qua rất lâu, người này lập tức trở về bẩm báo, lúc này mới khoan thai mà đến. Đại ca, ngươi nhìn chỗ nào như có một cái tàu cao tốc, không phải là ôm cùng chúng ta ý tưởng giống nhau. Đi qua nhìn một chút, nếu như thực lực chinh lịch trực tiếp liền làm bọn hắn. Rất nhanh, 8 người này khống chế tàu cao tốc liền xông về Trần Tráng bốn người vị trí, mà Trần Tráng bốn người cũng tương tự phát hiện đối phương, lập tức bốn người cảm thấy không ổn. Hoàn toàn lúc này, Phong Dật dẫn trở về 3 con động vật biển, khoảng cách đã càng ngày càng gần, không đủ 10 vạn trượng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823. Muốn chết liền thành toàn các ngươi. Cầu duy trì. Phong Dật ở trên đường trở về đã phát hiện sự tồn tại của đối phương, cho nên Phong Dật đã không quan tâm đằng sau đi theo 3 con động vật biển, chỉ gặp Phong Dật tốc độ so với đối phương còn nhanh hơn trước quay về tàu cao tốc bên cạnh. Tử Dật huynh đệ, một hồi nếu là đại chiến, ngươi tận lực đào tẩu đi, tu vi của bọn hắn không phải ngươi có thể chống cự cao minh. Trần Tráng truyền âm, như thế để Phong Dật sững sờ, cảm thấy Trần Tráng người này cũng không tệ lắm. Trước đó mặc dù có hảo cảm, cũng chỉ là trên lợi ích, 5 người là quan hệ hợp tác, cũng không có cái gì tình cảm mà nói. Lần này, lại làm cho Phong Dật cảm thấy Trần Tráng người này có thể kết giao. Trần đại ca yên tâm, còn không ai có thể để giết ta, các ngươi tự vệ là có thể. Trần Tráng không biết Phong Dật từ đâu tới cái này tự tin, bất quá Phong Dật đã nói như vậy, cái kia Trần Tráng cũng không có cách nào, chỉ nghe lần nữa truyền âm nói. Tốt a, một hồi chém giết, ngươi tận lực trốn ở phía sau của ta. Trần Tráng vừa dứt lời, đất đối phương tàu cao tốc liền đi tới Phong Dật chờ người trước mặt, đi theo bay ra 8 đạo thân ảnh, một người trong đó lại đã đạt tới nói một cảnh trung kỳ, còn lại 7 người ở trong một người nói một cảnh sơ kỳ, 5 người thiên thần cảnh đại viên mãn, một người thiên thần cảnh hậu kỳ. Cái này khiến Trần Tráng chờ người nhướng mày, Trần Tráng nói một cảnh sơ kỳ, bởi vậy mới sẽ trở thành 5 người đội trưởng, thế nhưng là người tới thực lực rất mạnh, chỉ sợ không phải bọn hắn có thể chống cự, ngược lại là Phong Dật cảm nhận được 8 người tu vi yên lòng, chỉ cần không phải thiên nhất cảnh tu sĩ, tại Phong Dật trong tay chỉ có một chữ chết. Nơi đây chính là huyên đệ của ta phát hiện trước, các vị đạo hữu đến đây, chẳng lẽ là cùng ta chờ cướp đoạt tài nguyên không thành. Đối phương bên trong, nói một cảnh trung kỳ tu sĩ băng lãnh quát. Thực sự thật có lỗi, tại người hạ đẳng cũng không biết nơi đây đã có chủ, như vậy đi, chúng ta 5 người rời đi. Trần Tráng nói, lần nữa tiến vào tàu cao tốc, muốn rời khỏi, thế nhưng là đối phương 8 người nhưng trong nháy mắt đem Phong Dật 5 người vây vào giữa, chỉ nghe trước đó người kia quát. Hừ, chiếm chúng ta tài nguyên liền muốn đi, các ngươi nghĩ quá dễ dàng. Giao ra tất cả tài nguyên, ta thả các ngươi rời đi, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Cướp đường. Phong Dật trong lòng hô một tiếng, bất quá lại lộ ra một bộ thần sắc khinh thường, rất rõ ràng đối phương là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn giết người đoạt bảo, đã như vậy, cái kia thì không thể trách mình lòng dạ độc ác. Nguyên bản Phong Dật cho rằng đối phương chỉ cần để nhóm người mình rời đi quên đi, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại để cho giết người cướp của. Đạo hữu sao có thể dạng này? Nói nhảm nhiều quá, động thủ. Một nháy mắt, cái này bảy tên tu sĩ liền thẳng hướng Phong Dật năm người, duy chỉ có còn lại cái kia nói một cảnh trung kỳ tu sĩ, trần tráng tu vi cao nhất, thế nhưng lại bị cùng cảnh giới đối thủ cuốn lấy. Phong Dật thì đối mặt thiên thần cảnh trung kỳ người, còn lại năm người vây công Điền Huyên, Liễu Huyên cùng Vương Huyên. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, trần tráng chờ trong lòng người giật mình, vốn cho rằng phát ra tiếng kêu thảm người là tu vi thấp nhất Phong Dật, thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật hảo hảo trong tay lại mang theo một cái đầu, máu tươi không ngừng từ cổ chỗ nhỏ xuống, thậm chí cái này đầu còn tại dương nanh múa vuốt kêu gào. Cái tay còn lại chính là chém yêu phong ma kiếm, thân kiếm không có nhiễm một vệt máu. Đối phương người đội trưởng kia hai mắt ngưng tụ, từ cái kia chém yêu phong ma kiếm phía trên mơ hồ truyền đến để hắn đều cảm giác được tim đập nhanh khí tức. Thả lão bát, ta để các ngươi rời đi. Người này vừa dứt lời, chỉ gặp Phong Dật một trưởng xuống dưới, trực tiếp đem trong tay đầu đập thành thịt vụn. Khai chiến không đến ba hơi thời gian, đối phương liền vẫn là một tên thiên thần cảnh trung kỳ người, để tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Phong Dật vung tay lên một cái, một cỗ hỏa diễm tuôn ra, đem đối phương thi thể hóa thành tro tàn, hai cái nạp giới hiện ra tại Phong Dật trước mặt, Phong Dật tay khẽ vẫy, hai cái nạp giới liền bay đến Phong Dật trong tay. Ai yêu tiên tinh còn thật không ít. Xem ra giết người cướp của cái này hoạt động còn thật là một cái chức quan béo bở. Phong Dật kinh ngạc hô một tiếng, thế nhưng là thanh âm này lại làm cho đối phương còn lại bảy người trong lòng giận dữ. Lập tức một tên thiên thần cảnh đại viên mãn tu sĩ liền hướng về phía Phong Dật mà đến. Xuống dưới cùng chúng ta lão bát. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo vỗ bên hông quát quát quát. Một tràng tiếng xé gió truyền đến, mấy đạo phi đao pháp bảo bình thường thẳng đến Phong Dật mà đi, phi đao pháp bảo tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến Phong Dật trước mặt. Thế nhưng là Phong Dật thân thể tựa như một đạo tơ liễu, thế mà đang phi đao mang theo hình phong phía dưới, không ngừng phiêu đãng, nhìn như mười phần chậm chạp, thế nhưng là một nháy mắt liền đi tới trước mặt người nọ, một đạo kiếm khí bén nhọn trực tiếp xuyên qua thân thể người này. Này người thất kinh, căn bản là nghĩ không ra Phong Dật tốc độ nhanh như vậy, chớp mắt liền đi tới trước mặt mình, muốn tránh né đã muộn, chỉ có thể tránh đi yếu hại, đem bờ vai của mình đưa đi lên. Xoẹt. Phúc phúc. Cắt thịt thanh âm cùng trào máu thanh âm một trước một sau truyền vào đám người lỗ tai, người này từ bả vai chỗ đến bên hông trực tiếp liền bị Phong Dật cho chém xuống. Phù phù. Người này nửa người trực tiếp rơi xuống hoàng hốt, tử sắc máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ mặt biển, tại cái kia nước biển bên trong ba con yêu thú tựa như phát điên chết, điên cuồng thôn phệ lấy tử sắc máu tươi cùng cái kia nửa bên thân thể. Ngao! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào hết thảy mọi người lỗ tai, cái này một tiếng hét thảm làm cho lòng người đạt được run rẩy, liền xem như những người khác cũng đều cảm giác được cánh tay co quắp một trận. Lưng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Các ngươi muốn chết, tiểu gia hôm nay liền thành toàn các ngươi. Còn không có chờ người này đào tẩu, Phong Dật chém yêu phong ma kiếm liền trong nháy mắt lần nữa giáng lâm, một cỗ làm cho đối phương sợ hãi uy áp từ chém yêu phong ma kiếm phía trên phát ra. Đây là cái gì kiếm? Kiếm này tên là chém yêu. Trảm yêu kiếm. Quả nhiên cường đại. Đây là người này trước khi chết nói câu nói sau cùng, ngay tại Phong Dật muốn thu lên người này năm mai nạp giới thời điểm, một cỗ cuồng bạo sát khí thẳng đến Phong Dật mà đến, Phong Dật trong lòng giật mình, chém yêu phong ma kiếm vẩy một cái, năm mai nạp giới đồng thời bay vào Phong Dật trong tay, đi theo liền thấy Phong Dật thân thể tựa như tơ liễu, lần nữa bay lên. Phốc! Phong Dật trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết. Mặc dù tơ liễu thân pháp tránh thoát công kích của đối phương, thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, liền xem như tơ liễu thân pháp, cũng không dùng. Hừ, quả nhiên có chút tài năng, lại có thể tránh thoát bản tôn một kích, có thể giết lão Lục cùng lão Bát. Ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo, thế nhưng là ngươi nhất định hạ địa ngục bồi tiếp lão Lục cùng lão Bát, cho ta chết. Tên kia nói một cảnh trung kỳ đội trưởng trên mặt lập tức lộ ra một bộ thần sắc dữ tợn quát, đi theo lẫn người tiến lên, lần nữa hướng về phía Phong Giật vỗ ra một trường. Một cỗ lực lượng cổ phong xuất hiện trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy vạn trượng phạm vi. Phong Giật chính tại lực lượng kia ở giữa, theo cỗ lực lượng này một đường rơi vãi đỏ thấm nhiệt huyết hướng phía nơi xa lướt tới. Tơ Liễu thân pháp mạnh thật rất mạnh, tối thiểu nhất nhìn thấy lực lượng liền có thể theo lực lượng phiêu đãng, hoàn toàn liền có thể né tránh yếu hại công kích, có thể nói đem gỡ tự quyết dùng đến cực hạn. Đáng tiếc, Phong Giật vẫn là bản thân bị trọng thương. Lấy nửa bước thiên thần cảnh tu vi muốn chém giết nói một cảnh trung kỳ người, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Phong Giật tốc độ rất nhanh, nuốt vào hai viên thất bảo thần đan, khỏi hẳn thương thế, đi theo liền thấy một cái giống nhau như đúc Phong Giật xuất hiện ở nói một cảnh trung kỳ tới tay trước mặt. Phân thân. Hừ, không sai, là phân thân, đồng thời cũng là tử kỳ của ngươi. Phong Giật hừ lạnh một tiếng. Lập tức xông về người này, chính là thân ngoại hóa thân cũng cùng Phong Giật vai sóng vai đồng thời đánh tới. Ha ha ha, tiểu tử ngươi còn thật sự là dõng dạc, chẳng lẽ ngươi liền không biết cái gì là hảo nguyệt, cái gì là đom đóm sao? Hôm nay lão tử liền để ngươi biết biết, hảo nguyệt cùng đom đóm chi ở giữa chênh lịch. Trong lúc nhất thời, người này cũng bộc phát ra toàn bộ tu vi, hướng về phía Phong Giật cùng thân ngoại hóa thân đánh tới. Người chưa tới, khí chàng tới trước, một viên mấy trăm trượng chi cử to lớn nắm đấm, hung hăng hướng phía Phong Giật đánh tới, dưới cái nhìn của người nọ, chỉ cần Phong Giật dám tiếp, tất sẽ để Phong Giật chết không có chỗ chôn. Chỉ là Phong Giật cái kia thân pháp quá huyền diệu, người này lo lắng Phong Giật tại mượn nhờ thân pháp né ra. Bất quá để người này không có nghĩ tới là, Phong Giật thế mà không có trốn, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Hướng phía mình đánh tới, cái này khiến người này mười phần hài lòng, thầm nghĩ trong lòng Phong Giật hẳn phải chết. Nhưng lại tại nắm đấm của hắn sẽ rơi xuống Phong Giật đỉnh đầu thời điểm, Phong Giật bản tôn cùng thân ngoại hóa thân thế mà trong nháy mắt dung hợp, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại Phong Giật trên thân bộc phát ra. Thiên thần cảnh sơ kỳ, trung kỳ, cao kỳ, thiên thần cảnh đại viên mãn. Phong Giật tu vi trong nháy mắt liền đạt đến thiên thần cảnh đại viên mãn, trên người bạo phát đi ra khí tức để cho người ta cảm nhận được rung động, chỉ gặp Phong Giật vung ra nắm đấm, diệt linh quyền trực tiếp đánh vào đối phương trên nắm đấm. Oanh! Vô số khí lãng không ngừng tại trung tâm vụ nổ hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, tựa như bình tĩnh mặt nước bị ném vào một khối đá khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Muốn cho tiểu gia chết. Cái kia tiểu gia liền để ngươi biết biết cái gì gọi là bông hoa hồng như vậy. Theo Phong Giật gầm nhẹ, Phong Giật tựa như tên rời cung trong nháy mắt liền vọt tới mặt của đối phương trước, đi theo liền thấy một con lớn chừng cái đấu nắm đấm rơi vào người kia mặt phía trên. Phốc! Người này một ngụm nhiệt huyết phun ra, thân thể hướng thẳng đến đằng sau soạt soạt soạt. Liên tiếp lui ba bước, cái này thân hình vừa đứng vững, một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao quét mắt Phong Giật, thế nhưng là nơi nào còn có Phong Giật thân ảnh, lúc ấy đang Phong Giật xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là một quyền xuống dưới, người này lần nữa phun ra một ngụm nhiệt huyết, đồng thời tại phun ra hai viên môn nha, thân thể cũng lần nữa lui về phía sau năm bước. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ta thế mà ngay cả ảnh tử đều không nhìn thấy. Để ngươi nhìn thấy, tiểu gia ta còn hỗn cái cọng lông a, cho ta chết đi. Phong Giật lần nữa hét lớn một tiếng, lại là một quyền đánh vào người này mặt phía trên, người này lần nữa lui lại ba bước, người này mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Phong Giật, kỳ thật người này thụ thương không nặng, chỉ là mặt ngoài nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Vô cùng thê thảm, cho nên người này tại lần thứ ba chịu Phong Giật một quyền về sau, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả mọi người rút lui. Phúc, làm sao trước ngươi muốn chuyện giết người đoạt bảo quên hết rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Côn cá đấu đốt nhiều hết Viêm Châu. 20 cảnh. Tên kia nói một cảnh trung kỳ tu vi căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật sẽ mạnh như vậy, vốn chỉ là nửa bước thiên thần cảnh tu vi thế mà dung hợp phân thân về sau, liền biến thành thiên thần cảnh đại viên mãn, mà lại thực lực so với mình đến còn kinh khủng hơn, nhất là người này nghĩ đến, Phong Dật nửa bước thiên thần cảnh liền có thể chém giết thiên thần cảnh đại viên mãn thủ hạ, vậy bây giờ Phong Dật thiên thần cảnh đại viên mãn, giết mình chẳng phải là đang chơi đồng dạng. Cho nên người này đã manh động rút đi tâm, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Đều cùng ta rút lui. Người này tốc độ rất nhanh, căn bản không quản thủ hạ của mình, trong nháy mắt chính là mấy ngàn vạn dặm, thế nhưng là một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào người này lỗ tai. Phúc, ngươi có phải hay không đem trước đó muốn chuyện giết người đoạt bảo đều ném đến sau ớt a, mà lại tiểu gia cũng đã nói, không đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, ngươi liền không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Sau một khắc, Phong Dật thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt người nọ, chặn người này đường đi. Lúc này, người này mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, căn bản là không kịp khôi phục. Nhìn thấy Phong Dật ngăn tại trước mặt mình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Ngươi thật không thả ta rời đi. Người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn hô, nhất là mặt mũi tràn đầy máu tươi, lộ ra sâm bạch răng càng thêm để cho người ta cảm nhận được kinh khủng, cái kia một đôi bị huyết thủy tràn ngập con mắt càng là chừng đến lão đại tựa như mắt trâu. Kết quả của ngươi chỉ có một cái, chết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt xuất thủ, thế nhưng là thân thể của đối phương thế mà trong nháy mắt phồng lớn, đi theo một đầu chừng ngàn vạn trượng quái vật to lớn xuất hiện tại Phong Dật trước mặt. Con quái vật này ngàn vạn trượng, toàn thân đỏ lên, có thể cảm giác được từng đợt sóng nhiệt không ngừng đập vào mặt, đỉnh đầu mọc ra hai con đen kịt cự sừng, tứ chi trắng kiện hữu lực, thân thể càng là khỏe mạnh vô cùng, nhất là viên kia to lớn đầu lâu, lỗ mũi không ngừng toát ra cốt cốt bạch khí, nghiễm nhiên chính là một bộ ngưu yêu dáng vẻ. Đốt nhiều hết Viêm Châu. Trần Tráng kinh hô một tiếng, lập tức nhắc nhở Phong Dật. Tử Dật huyên để cẩn thận, này ngưu lực lớn vô cùng, nhất là một thân hỏa hệ thần thông càng làm cho người khó có thể đối phó. Yêu tu tại đạt đến thiên thần cảnh về sau, chỉ cần là hóa thành hình người, cho dù chết đi cũng sẽ không thay đổi chi phí thể, trừ phi là yêu tu trước khi chết liền hóa thành bản thể, dạng này bị chém giết về sau mới là bản thể hình tượng. Cho nên Phong Dật tại chém giết hai tên hình người yêu tu về sau cũng không có tan chi phí thể, cái này còn để Phong Dật trong lòng nho nhỏ tiếc nuối một thanh. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, cái kia liền ta. Đốt nhiều hết Viêm Châu hóa thành bản thể về sau, thực lực liền đã tăng dài một chút, cùng tiên tu so ra tuyệt đối vượt qua nói một cảnh hậu kỳ, hiện tại đốt nhiều hết Viêm Châu không biết thi triển bí pháp gì, khí tức lần nữa tăng vọt đạt đến nói một cảnh đại viên mãn thực lực. Chỉ gặp đốt nhiều hết Viêm Châu mở cái miệng rộng, trong nháy mắt, một đạo kinh khủng hỏa diễm từ trong miệng phun ra mà xuất. Ngay cả hư không đều kém chút bị hóa tan, cỗ này cực nóng hỏa diễm thẳng đến Phong Dật mà đi, đem phương viên mấy chục vạn trượng đều bao phủ tại bên trong. Một cỗ kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt liền đem Phong Dật đẩy đi ra rất xa được, nhưng vào lúc này, một con mấy chục vạn dặm côn cá xuất hiện, chỉ gặp côn cá khinh khinh nhảy lên, nhảy vào trong biển rồng, mấy cái cuồn cuộn từng đảo ngàn vạn trượng sóng lớn thẳng đến đốt nhiều hết Viêm Châu mà đi. Xì xì xì xì, tư, từng đợt khói xanh toát ra, ngàn vạn trượng sóng lớn trực tiếp đụng vào đốt nhiều hết Viêm Châu phun ra hỏa diễm phía trên, trong nháy mắt hỏa diễm dập tắt, nước biển bốc hơi, cả phiến trên bầu trời đều bao phủ từng tầng bạch bạch sương mù. Côn cá, đám người kinh hô một tiếng, Phong Dật hóa thân chính là côn cá cơ hồ đã tuyệt tích. Thế gian rất khó gặp lại một con, nhưng hôm nay trong mắt bọn hắn lại lần nữa thấy được côn cá. Nhưng mà côn cá về sau, nên kim sĩ đại bàng đi. Trong lòng mọi người dâng lên dạng này một cái ý nghĩ, đáng tiếc bọn hắn thất vọng, kim sĩ đại bàng cũng chưa từng xuất hiện, lại xuất hiện một đạo mấy ngàn vạn trượng sóng lớn. Đạo sóng lớn này mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng thẳng đến đốt nhiều hết Viêm Châu mà đi. Đốt nhiều hết Viêm Châu giờ phút này sợ hãi trong lòng không thể nghi ngờ làm phụ, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Giật lại là yêu tu, mà lại là truyền thuyết kia bên trong đứng yêu tu đỉnh tiêm Côn Bằng. Thế nhưng là đốt nhiều hết Viêm Châu rõ ràng tại Phong Giật trên thân cảm nhận được là tiên đạo khí tức, vì cái gì sẽ là Côn Bằng đâu? Trốn! Đây là đốt nhiều hết Viêm Châu giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Đốt nhiều hết Viêm Châu giờ phút này đã hoàn toàn không có đấu trí tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bởi vì hắn còn không muốn chết. Thế nhưng là cái kia mang theo hủy thiên diệt địa uy năng thao thiên cử lãng đã vọt tới đốt nhiều hết Viêm Châu bên người. Đốt nhiều hết Viêm Châu muốn chạy trốn gần như không có khả năng. Đốt nhiều hết Viêm Châu kiên trì, bộc phát toàn bộ tu vi, chẳng những từ trong miệng phun ra khổng lồ hỏa diễm, liền trên thân cũng dấy lên lửa lớn rừng rực. Bò, ò. Một tiếng chấn thiên châu tê truyền đến, đốt nhiều hết Viêm Châu châu giống một tiếng theo sát mình phun ra hỏa diễm xông về cái kia đảo ngập trời sóng lớn, bởi vì đốt nhiều hết Viêm Châu phát hiện, Phong Giật hóa thân côn cá chính tại sóng lớn bên trong cuồn cuộn cái này. Ba. Một tiếng vang giòn đi theo liền thấy thiên địa đều đang chấn động, trên biển lớn dâng lên từng đạo ngàn vạn trượng sóng lớn, chính là Phong Giật hóa thân côn cá vung ra cái đuôi của mình. Côn đuôi cá mang theo ngập trời sóng lớn hung hăng đập vào đốt nhiều hết Viêm Châu trên thân, chỉ gặp đốt nhiều hết Viêm Châu trên người hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, thân thể khổng lồ không ngừng lui lại. Răng rắc, soạt soạt soạt từ từ. Đốt nhiều hết Viêm Châu liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, cái này mới ngừng lại được, dưới chân hư không đều bị giẫm ra từng đạo hư không vết rách, có thể thấy được Phong Giật một kích này kinh khủng bực nào. Đốt nhiều hết Viêm Châu thân thể chẳng những bị Phong Giật cái vỗ này kích đập lui, liền ngay cả đốt nhiều hết Viêm Châu thân thể bên trên cũng xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bị Phong Giật đánh ra địa phương, chẳng những xương vỡ vụn, liền ngay cả huyết nhục đều hóa thành thịt nát. Bất quá, để Phong Giật không có nghĩ tới là đốt nhiều hết Viêm Châu thế mà không có phát ra tiếng kêu thảm, tựa như cái kia huyết nhục không phải hắn đồng dạng. Phong Giật chỗ nào biết, không phải đốt nhiều hết Viêm Châu không gọi, mà là vừa rồi lần này trực tiếp đem đốt nhiều hết Viêm Châu cho đập ngất đi. Đừng nhìn giờ phút này hắn còn đứng ở trong hư không, thế nhưng là đầu đã choáng nặng nề, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Phong Giật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, cái kia côn đuôi cá lần nữa hung hăng quất về phía đốt nhiều hết Viêm Châu. Tại cái này rút kích phía dưới, hư không thế mà xuất hiện vết rách, nơi này chính là thiên chi đất quy tắc viên mãn, thiên địa cứng rắn rắn chắc, thế nhưng là hư không xuất hiện vết rách, có thể thấy được Phong Giật một kích này kinh khủng cỡ nào. Mà giờ khắc này, Trần Tráng chờ người đã chia hai bên, riêng phần mình phòng thủ, bởi vì bọn họ chiến đấu đã không làm nên chuyện gì, hiện tại liền nhìn Phong Giật cùng đốt nhiều hết Viêm Ngưu nhị người ai có thể cười nói cuối cùng trước mắt đến xem. Phong Giật hơn một chút, mà Trần Tráng bốn người nhưng trong lòng thì kinh đào hãi lãng. Mắt thấy Phong Giật lần này rút kích liền phải rơi xuống đốt nhiều hết Viêm Châu cái kia to lớn đầu lâu phía trên, cái này nếu là đập thực trên cơ bản đốt nhiều hết Viêm Châu cũng liền báo tiêu. Đốt hải đại ca, đốt hải đại ca. Đốt nhiều hết Viêm Châu năm tên thủ hạ không ngừng kinh hô, thế nhưng là bọn hắn la lên đối với đốt nhiều hết Viêm Châu căn bản cũng không có chút nào trợ giúp, đốt nhiều hết Viêm Châu phản ứng chút nào đều không có. 3. Bất quá, ngay tại Phong Giật cái đuôi đập tới đốt nhiều hết Viêm đầu châu sọ thời điểm, đốt nhiều hết Viêm Châu thế mà trong lúc vô tình chuyển một cái đầu lâu, đem hai con đen kịt cự sừng hướng phía suy nghĩ Phong Giật cái đuôi, thế nhưng là đốt nhiều hết Viêm Châu đầu lâu thật là trong lúc vô tình xoay qua chỗ khác sao? Phong Giật trong lòng mặc dù kinh hãi, thế nhưng là lực lượng đã dùng đi ra, muốn thu hồi lại trên cơ bản là không thể nào. Cho nên, một tiếng hét thảm truyền vào đám người lỗ tai, đi theo lại là một tiếng hét thảm truyền đến trực tiếp để đám người có chút trợn tròn mắt. Thứ một tiếng hét thảm là Phong Giật phát ra, cái kia côn cá phát ra tiếng kêu tựa như một đạo sóng siêu âm, không ngừng truyền khắp thiên địa, chính là trong biển rộng, cũng không ngừng địa điểm truyền lại. Tại cái này một tiếng hét thảm phía dưới, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, vô số động vật biển trực tiếp bị đánh chết, cái kia thân thể khổng lồ không ngừng trên mặt biển trôi nổi, hướng phía Trần Tráng bên này mà đến. Nếu như nói chỉ là những này chết đi động vật biển, cái kia còn tốt, phong giật một tiếng này sóng siêu âm kêu thảm truyền thế, nhưng là mấy trăm vạn dặm, cái kia vô số động vật biển rất nhiều đều không có bị đánh chết, mấy tức qua đi, khôi phục lại, phát ra từng tiếng gào thét thẳng đến phong giật bên này mà đến. Phong giật sở dĩ sẽ hét thảm một tiếng là bởi vì to lớn cái đuôi trực tiếp bị đốt nhiều hết viêm châu, cái kia hai con mấy vạn trượng cự sừng xuyên thấu, ăn máu đỏ tươi cốt cốt mà xuất, tại phong giật rút ra cái đuôi về sau trực tiếp phun ra suy nghĩ trong biển rộng. Tiếng thứ hai kêu thảm chính là đốt nhiều hết viêm châu phát ra tới, phong giật cái kia to lớn cái đuôi mặc dù bị hắn song giác đâm xuyên, thế nhưng là phong giật cái đuôi cũng hung hăng đập vào đốt nhiều hết viêm châu đầu lâu phía trên, để đốt nhiều hết viêm châu đầu lâu trực tiếp hỏng mất một nửa, lúc này mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Còn tốt, bởi vì đốt nhiều hết viêm đầu châu sọ phía trên hai con cự sừng xuyên thấu phong giật cái đuôi. Phong giật cái này đánh ra chi lực giảm bớt rất nhiều, bằng không lần này đốt nhiều hết viêm châu trên cơ bản liền phải báo tiêu, dù là dạng này đốt nhiều hết viêm châu một con cự sừng cũng trực tiếp bẻ gãy, cốt cốt dòng máu đen không ngừng xông ra đồng dạng vung vào trong biển rộng. Đáng chết, đáng chết. Hỗn chứng, hỗn chứng. Phong giật cùng đốt nhiều hết viêm ngưu nhị người đồng thời giống giận được, nhưng vào lúc này, Trần Tráng bên người Vương Huyên lại kinh hô một tiếng. Các ngươi nhìn trên mặt biển bay tới đều là cái gì? Chỉ gặp Vương Huyên một chỉ xa xa mặt biển, tất cả mọi người hướng phía bên kia nhìn lại, chính là phong giật cùng đốt nhiều hết viêm châu cũng kìm lòng không được nhìn thoáng qua, khi thấy nơi xa mặt biển trôi nổi đồ vật, tất cả mọi người sợ ngây người. Phúc, đáng chết lão ngưu, tạm thời ngưng chiến vừa vặn rất tốt. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, bởi vì phong giật chẳng những phát hiện nơi xa trôi nổi mà đến động vật biển thi thể, còn phát hiện càng xa xôi cái kia mãnh liệt lãng triều, vô số động vật biển khống chế lấy sóng biển mà đến. Trước thu động vật biển thi thể qua đi lại tính sổ với ngươi. Đốt nhiều hết viêm châu đồng dạng phát hiện động vật biển đại quân, hiện nay chính là một cách tranh đoạt từng giây thời khắc. E, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 825. Động vật biển bạo động. Bên trên. Cầu khen thưởng. Vô số động vật biển thi thể tại phong giật sóng siêu âm đánh chết về sau theo sóng biển chậm rãi hướng phía phong giật bên này bay tới, thế nhưng là càng xa xôi, cái kia vô số bị phong giật kinh đến động vật biển lại mãnh liệt mà tới, cái kia to lớn lãng triều đem nguyên bản trôi nổi chậm rãi động vật biển thi thể đẩy đến tốc độ cực nhanh. Mọi người nhanh lên thu lấy động vật biển thi thể, không dùng giải phẫu, phía sau động vật biển muốn bạo động. Hóa thành côn cá phong giật trong nháy mắt biến trở về bản thể, nuốt vào hai viên thất bảo thần đan, đồng thời ném cho đốt nhiều hết viêm châu hai viên, lúc này mới thẳng đến nơi xa mặt biển bay tới còn muốn thi thể mà đi. Đốt nhiều hết viêm châu hóa thành bản thể tiếp nhận hai viên thất bảo thần đan, rung động trong lòng, không nói hai lời trực tiếp nuốt một viên, khỏi hẳn thương thế, đem mặt khác một viên cất giữ. Trước đó trong lòng đối với phong giật nghiến răng hận biến mất không ít, ngược lại nhiều một tia cảm giác khác thường. Phong giật sở dĩ cho đốt nhiều hết viêm châu hai viên thất bảo thần đan, không vì cái gì khác, cũng bởi vì động vật biển đại quân sắp tới. Không hề nghi ngờ, cái này đem là một trận mà chiến, đốt nhiều hết viêm châu thực lực cường đại, có hắn dạng này một người trợ giúp, nhóm người mình sẽ giảm bớt không ít gánh vác, nếu không phong giật sẽ cho đốt nhiều hết viêm châu thất bảo thần đan sao? Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đều cho ta tiếp lấy. Quát quát quát quát quát. Liên tiếp 9 đạo hắc ảnh xuất hiện, 9 khỏa thất bảo thần đan phân biệt bắn về phía đám người đưa tay tiếp nhận, trên mặt đồng dạng lộ ra rung động thần sắc, Bất quá giờ phút này không phải cảm kích thời điểm, lập tức thu thất bảo thần đan, xông về xa xa động vật biển thi thể. Nếu như nói, ai tốc độ nhanh nhất, cái kia không phải Phong Dật không còn ai, bởi vì Phong Dật căn bản cũng không phải là sử dụng nạp giới cất giữ, mà là thẳng tiếp thu được hỗn độn châu bên trong. Hỗn độn châu bên trong to lớn trình độ cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng ra được, cho nên thời gian uống cạn chung trà về sau tiến vào Phong Dật hỗn độn châu động vật biển thi thể không hạ mấy vạn con. Đốt nhiều hết viêm châu thu lấy ship tại thứ hai, thế nhưng là số lượng cũng chỉ có Phong Dật 1/5, chỉ có hơn 6.000 đầu, hắn nạp giới liền trang không sai biệt lắm. Những người khác cũng đều thu lấy không ít. Ngay tại đốt nhiều hết viêm châu muốn ly khai thời điểm, Phong Dật hét lớn một tiếng. Chạy cái cọng lông, giết, giết càng nhiều, các ngươi thu nhập cũng càng nhiều, đừng sợ chứa không nổi, tiểu gia không gian đơn giản vô cùng lớn. Phong Dật nhìn thấy đốt nhiều hết viêm châu muốn ly khai, lập tức hô to, đi theo liền thấy Phong Dật xông về chạm mặt tới cái thứ nhất động vật biển, trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt kình thiên mà lên, đi theo liền nghe đến Phong Dật hét lớn một tiếng. Thiên huyễn trảm nhật pháp. Trong nháy mắt đốt nhiều hết viêm châu chờ người liền thấy bên trên bầu trời xuất hiện một thanh mấy chục vạn trượng to lớn thiên lưới đao. Thiên lưới đao phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Tại Phong Dật trong tay chém yêu phong ma kiếm rơi xuống thời điểm, đồng dạng hướng phía mặt biển chém tới. Oanh! Một tiếng trầm muộn nổ vang, mấy chục vạn trượng thiên lưới đao trực tiếp đã rơi vào trên biển lớn, đi theo liền thấy mấy trăm con động vật biển trực tiếp bị Phong Dật chém giết phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà Phong Dật tốc độ rất nhanh, thân hình lóe lên, liền vọt tới. Hai tay liên tục khẽ vồ theo Phong Dật tay chộp tới động vật biển thi thể, một con kia chỉ động vật biển thi thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hảo tiểu tử, ngươi không gian chứ vật đến cùng cỡ nào to lớn. Đốt nhiều hết viêm châu gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng những cái kia động vật biển, những này động vật biển vẫn chỉ là thiên thần cảnh đại viên mãn dáng vẻ, đám người giết không phải hết sức khó khăn, nhất là có ba tên nói một cảnh cường giả tồn tại càng là một trường giết chóc. Phong Dật chỉ phụ trách thu lấy, phàm là bị chém giết động vật biển, tất cả đều tiến nhập Phong Dật hỗn độn châu, trong nháy mắt mấy vạn con động vật biển trở thành Phong Dật vật trong bàn tay, cái này khiến đốt nhiều hết viêm châu chờ trong lòng người càng là kinh hãi, bọn hắn chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy không gian chứ vật. Giết, hướng chết giết, càng nhiều càng tốt, địa phương có rất nhiều, bất quá, lão Ngưu, ngươi cũng rất cho lực nha, lại có thể tại ta đột kích phía dưới còn sống sót. Không biết ngươi cao tính đại danh. Phong Dật hô to, lập tức cùng đốt nhiều hết viêm châu đàm luận. Trước đó song phương cũng chính là vì lợi ích mới chém ra tứ thiếu gia, cũng không có thâm cừu đại hận gì, cùng nó đang đối thủ, không bằng đang bằng hữu. Chỗ Phong Dật lúc này mới ném ra cành ô liu. Không tên không họ, thẳng đến bản thể trước hai chữ, tên là đốt nhiều. Đốt nhiều, tên rất hay. Ha ha ha, tại hạ Phong Dật, Trần lớn mạnh ca, các vị đại ca, đừng trách lão để trước đó lừa gạt chi tội, bất quá, mọi người bên ngoài xưng hô ta Tử Dật tốt nhất. Ha ha ha, danh tự chỉ là danh hiệu, ngươi nói đúng không? Tử Dật huyên đệ. Trần Tráng lớn cười nói rằng, Đàm Tiếu ở giữa mẫn ăn cừu. Giờ khắc này chỉ có một cái lợi ích đoàn thể, không có thời khắc sinh tử cừu hận, chỉ nghe Phong Dật nói. Đốt Hải huynh, trước đó ngươi hai vị kia huynh đệ thật sự là xin lỗi. Phong Dật lộ ra một bộ ảo não thần sắc nhìn đốt nhiều một cái nói. Được rồi, chỉ có thể trách bọn hắn số mệnh không tốt, chỉ là đáng tiếc lão Lục, bình thường lão Lục cùng lão Bát tốt nhất, nếu không cũng không sẽ hại lão Lục cũng thân tử đạo tiêu. Đốt nhiều cũng là một mặt bi thương, được là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ nói rằng, thậm chí đốt nhiều trong lòng cũng có chút ảo não, không phải ảo não Phong Dật, mà là ảo não mình, lúc ấy vì lợi ích che đậy con mắt, sớm biết Phong Dật như thế hào sảng, như thế nào cường thế, nên kết giao hoặc là thả bọn họ đi mới là, dạng này lão Lục cùng lão Bát cũng sẽ không chết, đáng tiếc, nào có thuốc hối hận có thể ăn. Đại ca, ta thế nào cảm giác? Những này động vật biển thực lực càng ngày càng mạnh đâu. Đều nhanh gặp phải ta. Lúc này, đốt nhiều bên này nói một cảnh sơ kỳ tu sĩ hỏi, người này tên là Tiếng Trời, bản thể là một con thiên hỏa thiên kim giái cá, nói trắng ra là, chính là một con thành tinh thỏ tử mà thôi. Đừng nói, có vẻ như đằng sau còn có càng lớn gia hỏa, tu vi thế mà đều gặp phải nói một cảnh hậu kỳ, Tử Giật huyên đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Đốt nhiều dò hỏi, giờ phút này, Phong Giật ẩn ẩn trở thành một cái chủ tâm cốt, tối thiểu nhất cũng là cùng đốt nhiều bình khởi bình tỏa tồn tại, cho nên đốt nhiều lúc này mới hỏi thăm Phong Giật. Nói một cảnh hậu kỳ sao? Càng lớn gia hỏa chính tại hướng bên này dám đến đâu thiên nhất cảnh trung kỳ đều có, các ngươi nói làm sao bây giờ? Phong Giật khịt mũi cười nói, ở chỗ này chỉ sợ Phong Giật thần thức cường đại nhất, cho nên thấy mới sẽ càng xa. Có thể giết nhiều ít, một khắc đồng hồ giải quyết nhiều ít tính nhiều ít, một khắc đồng hồ về sau chúng ta nhất định phải rời đi. Phong Giật làm ra quyết định sau cùng, một khắc đồng hồ thời gian, Phong Giật 11 người lần nữa chém giết mấy vạn động vật biển, liền ngay cả cái kia nói một cảnh hậu kỳ động vật biển đều tại mọi người liên thủ phía dưới trong nháy mắt chém giết, lúc này mới tế ra tàu cao tốc, thẳng đến An Tiên Thành mà đi. Thế nhưng là, Phong Giật chờ người căn bản cũng không có nhìn thấy, những ngày kia một cảnh động vật biển phát hiện Phong Giật chờ người rời đi về sau, thế mà trong nháy mắt hướng phía về lộ xung đi, đi tới đến ngoài ước vạn dặm, một chỉ tương đương với dung đạo cảnh động vật biển xuất hiện, những ngày này một cảnh động vật biển tựa như cùng cái này dung đạo cảnh động vật biển bàn giao một chút cái gì, đi theo đi tứ tán. Lại nói Phong Giật 11 người về tới An Tiên Thành cũng không có đem tất cả động vật biển đều bán ra, bởi vì thật sự là nhiều lắm, mà lại bọn hắn còn cần giải phẫu, mười mấy ngày gần 10 vạn động vật biển tại 11 người từng nhóm bán ra phía dưới đổi về tài sản to lớn, chỉ riêng tiên tinh liền đạt đến hơn 2 tỷ. Chỉ bất quá, đây là phía dưới phẩm tiên tinh đến tính toán. Nếu như hối đoái thành cực phẩm tiên tinh, chỉ có 20 vạn mà thôi, đương nhiên tại Phong Giật hỗn độn châu bên trong, chẳng những bảo lưu lại viên kia nói một cảnh hậu kỳ động vật biển yêu đan, còn có mấy ngàn khỏa không thua kém thiên thần cảnh đại viên mãn động vật biển yêu đan, cuối cùng đám người một phần, mỗi người điểm 2 vạn còn nhiều cực phẩm tiên tinh. Ha ha ha! Ta đốt nhiều chém giết hải yêu coi như mấy ngàn năm, chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy thu hoạch, lần này xem như kiếm lợi lớn. Đốt nhiều lớn cười nói rằng, giờ phút này đốt nhiều chờ người chính tại một tòa trong động phủ, tòa động phủ này chính là Phong Giật chỗ động phủ, chỉ bất quá, bị Phong Giật lần nữa bố trí vô số cấm chế cùng trận pháp. Đáng tiếc, nếu là thiên nhất cảnh hải yêu có thể giết chết, ta liền có thể cho các ngươi luyện chế một lò khai dương hết hồn đan, chỉ cần các ngươi ăn đan này, tu vi tối thiểu nhất có thể tinh tiến một cái cấp độ, mà lại đối thần hồn còn không nhỏ bổ dưỡng. Phong Giật có chút tiếc hận nói rằng, mặc dù hỗn độn châu bên trong còn có một viên nói một cảnh hậu kỳ yêu đan, thế nhưng là vậy cái này yêu đan đến luyện chế khai dương hết hồn đan, hiệu quả sẽ yếu hơn rất nhiều. Tử Giật huyên đệ thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại là đan tông, xem ra, về sau chúng ta đều muốn theo ngươi lăn lộn, về sau có việc tùy tiện phân công, ta liền là của ngươi đầy tớ. Đốt nhiều nói rằng, đầy tớ là châu chức tốt. Ha ha ha. Đám người uống một phen về sau cũng không hề rời đi, bởi vì mọi người đã quyết định. Lấy Phong Giật như thiên lôi sai đâu đánh đó, tựa như bọn hắn nhất định Phong Giật, bất quá, Phong Giật cũng không có cử tuyệt, tại thiên chi nhiều kết giao một chút yêu thú bằng hữu đối với mình vẫn là có chỗ tốt, mà lại tại uống về sau, Phong Giật cũng từ đốt nhiều trong miệng biết được, cái này phiến thiên chi địa điểm biển cả tên gọi là gì? Thiên chi nhiều. Tên như ý nghĩa, thiên chi hơn là yêu tu thiên hạ, mà thiên chi nhiều lại là yêu thú thiên hạ. Mặc dù ở chỗ này, tại thiên chi trong biển, yêu thú bị thiên chi địa điểm người xưng là động vật biển, thế nhưng là Phong Giật biết, yêu thú chính là động vật biển chính là yêu thú. Nhưng mà, tại mười mấy ngày này thời gian bên trong, ngày hôm đó chi hải thâm sử, cái kia một chỉ tương đương với dung đạo cảnh động vật biển lĩnh vực, mấy chục cái thiên nhất cảnh động vật biển lần nữa trở về, cùng nhau trở về, còn có cái kia bày khắp thiên chi nhiều động vật biển kém nhất đều là thiên thần cảnh đại viên mãn. Cái này dung đạo cảnh động vật biển phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng kêu, lập tức liền nhìn thấy, những này động vật biển cuồn cuộn cái này sóng lớn thẳng đến An Tiên Thành mà đi, tại cái kia cực tốc phía dưới, từng đạo ngàn vạn trượng sóng lớn không ngừng cuồn cuộn canh có một đạo tiếp cận một vạn trượng sóng lớn nâng cái kia dung đạo cảnh động vật biển cực tốc tiến lên. An Tiên Thành không có có người biết. Một trận đại chiến sắp xảy ra, đây là một trận diệt tuyệt chi chiến, cho dù là Phong Giật chờ người, cũng không nghĩ tới, những này cường đại động vật biển thế mà sẽ giết cái hồi mã thương đến công kích An Tiên Thành. Thời khắc này Phong Giật chờ người, chính tại cho Phong Giật hộ pháp, Phong Giật muốn luyện chế một lò khai dương hết hồn đan, mặc dù hiệu quả sẽ rất kém cỏi, nhưng là, nếu là xuất hiện thần đan, cũng sẽ có được rất lớn hiệu quả. E, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 826. Động vật biển bạo động. Hạ. Phong Giật luyện chế cái này một lò đan dược thời gian cũng không trường, cũng chỉ có 3 ngày mà thôi, 3 ngày. Phong Giật trong tay nhiều mười mấy khỏa khai dương hết hồn đan, trong đó có 3 viên đạt đến nhị phẩm thần đan. Phong Giật vốn là muốn lưu lại một viên nhị phẩm thần đan làm đột phá sử dụng, thế nhưng là nghĩ đến cái này thần đan cũng không phải là dùng thiên nhất cảnh động vật biển nội đan luyện chế, Phong Giật liền từ bỏ. 3 viên nhị phẩm thần đan, Phong Giật giao cho đốt nhiều trần trắng cùng tiếng trời, đồng thời lại cho 3 người một loại thần đan thiếu dương tẩy xương đan đến phối hợp khai dương hết hồn đan sử dụng. Dạng này hai bên kết hợp, có thể để cho khai dương hết hồn đan hiệu dụng phát huy đến cực hạn. Về phần đồ con rùa cùng nhụy nhụy, Phong Giật cũng không để cho nó sử dụng, dù sao hai người mới phục dụng một chút đan dược tăng lên tu vi, liên tiếp phục dụng đối tu vi không có chỗ tốt. Hai người hiện tại cần chính là đại chiến, cần chính là lắng đọng. Tại đốt nhiều chờ người phục dụng đan dược tiến hành đột phá ngày thứ 5 thời điểm, người đầu tiên xuất hiện, người này chính là Trần Tráng. Trần Tráng tu vi vốn liền sắp đột phá, tại phục dụng khai dương hết hồn đan cùng thiếu dương tẩy xương đan về sau, tu vi thêm gần một bước, đạt đến nói một cảnh trung kỳ, thậm chí ẩn ẩn có một loại muốn đột phá đến hậu kỳ dấu hiệu. Ngày thứ 6 tiếng trời cũng xuất hiện, không ngoài dự tính tiếng trời cũng đột phá đến nói một cảnh trung kỳ. Ngày thứ 7, ngày thứ 8, những người còn lại đều nhất nhất xuất hiện, tu vi đều đột phá đến nói một cảnh sơ kỳ. Có thể nói, Phong Giật cái này tiểu đội thực lực chỉnh thể bên trên có tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là ngày thứ 10 đốt nhiều lại ủ rũ cúi đầu đi ra. Phong Giật những mày đốt nhiều tu vi ngoại trừ tăng cường một chút bên ngoài cũng không có đột phá đến nói một cảnh hậu kỳ. Cái này khiến Phong Giật cảm nhận được nghi hoặc, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là vỗ vỗ đốt nhiều bả vai nói. Không có việc gì, có cơ hội tìm được thiên nhất cảnh động vật biển nội đan, ta tại giúp ngươi luyện chế một lần. Không phải, nguyên bản ta đã đột phá, thế nhưng là ta cảm giác được thể nội ẩn chứa đan dược lực lượng còn hết sức to lớn, cưỡng ép đột phá nói một cảnh đại viên mãn thất bại, dẫn đến lực lượng phản phệ bị nội thương cảnh giới cách này mới trở lại nói một cảnh trung kỳ, chờ đến thương thế khôi phục, tu vi cũng liền khôi phục lại nói một cảnh hậu kỳ. Đốt nhiều lắc đầu thở dài, trùng kích nói một cảnh đại viên mãn thất bại, để nó có chút uể oải. Phong Giật sau khi nghe được lại cười cười nói. Không có việc gì, dù sao chúng ta gần nhất cũng không ra biển, ngươi liền an tâm khôi phục thương thế. Được ngay lúc này, An Tiên Thành thế mà truyền đến từng đợt chuông vang âm thanh, chuông vang hết thảy vang lên 5 lần. Phàm là tại An Tiên Thành thường trú tu sĩ cả đám đều thần sắc khẩn trương bay lên An Tiên Thành trên không, bởi vì An Tiên Thành chuông vang 5 âm thanh cái kia là nói rõ có ngoại địch đột kích. Không tốt, An Tiên Thành có ngoại địch đột kích. Đốt nhiều chờ người đồng thời kinh hô một tiếng, chỉ có Phong Giật, đồ con rùa cùng nhụy nhụy 3 người lộ ra thần sắc nghi hoặc, không biết đây là ý gì. Dù sao Phong Giật 3 người đi vào An Tiên Thành không đủ thời gian 4 năm, còn không có trải qua chuyện như vậy. An Tiên Thành ngoại địch đột kích, mỗi một vị tại An Tiên Thành tu sĩ đều nhất định muốn tham gia thủ thành chiến, không thể để cho bất luận cái gì ngoại địch tiến vào An Tiên Thành, chúng ta cũng đi. Đốt nhiều trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng hô được, nhưng vào lúc này, lại là một tiếng chun vang truyền đến, đốt nhiều chờ người trên mặt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi, chun vang sáu âm thanh, cái kia là đại biểu An Tiên Thành đứng trước bị xâm chiếm nguy hiểm. Thế nhưng là theo sát lấy, lại là một tiếng chun vang truyền đến, lần này chính là Phong Dật cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ nghe Phong Dật hô. Chuyện này là sao nữa? Bảy tiếng, An Tiên Thành muốn hủy diệt sao? Đốt nhiều khắp khuôn mặt mặt thần sắc kinh khủng, chính là Trần Tráng chờ người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, Phong Dật những mày, thần thức trực tiếp ló ra. Khi thấy vô cùng vô tận động vật biển về sau, Phong Dật kinh hô một tiếng. Không tốt, động vật biển đánh tới. Cái gì? Đám người kinh hô, nếu như là động vật biển đánh tới, 8-9 phần 10 là bởi vì lần trước nhóm người mình đồ sát động vật biển sự tình đưa tới, lúc ấy liền có mấy chục con thiên nhất cảnh động vật biển giết tới đây. Ầm ầm. Giờ phút này tựa như thiên lôi tiếng oanh minh truyền vào An Tiên Thành tất cả mọi người lỗ tai, lơ lửng tại An Tiên Thành tu sĩ từng cái há to miệng, nhìn chằm chằm cái kia mấy ngàn vạn trượng sóng lớn chụp về phía An Tiên Đảo, trong nháy mắt liền che mất rất lớn một chỗ, mãnh liệt nước biển càng là tuôn hướng An Tiên Thành. Không tốt rồi, động vật biển bạo động rồi. Giờ khắc này, lơ lửng giữa không trung tu sĩ lập tức phát ra từng tiếng kinh hô, cái kia thao thiên cử lãng càng là phóng lên tận trời, đóng hướng về phía An Tiên Thành, trong nháy mắt liền đem An Tiên Thành bao phủ lại. Bây giờ An Tiên Thành đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phiến vong dương đại hải, nhất là tại từng đảo kinh khủng sóng lớn đánh ra phía dưới, cái kia An Tiên Đảo không ngừng tại sụp đổ, bất tài mười mấy ngừng thời gian, toàn bộ An Tiên Đảo liền bị dìm ngập. Mấy ngàn vạn yêu tu lơ lửng tại mấy ngàn vạn trượng không trung nhìn chằm chằm đã biến mất không thấy gì nữa An Tiên Đảo, từng cái trong lòng tràn đầy rung động, nhất là Phong Dật chờ người, càng là xem xét nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng dâng lên một tia bất an, cái này nếu để cho An Tiên Đảo tu sĩ biết là bởi vì chính mình chờ người, những này động vật biển mới xảy ra bạo động diệt An Tiên Đảo, cái kia nhóm người mình chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Hống hống hống. Giờ phút này, tại cái kia sóng biển bên trong vô số động vật biển cùng một chỗ phát ra từng tiếng gầm thét, đi theo liền thấy vô số sóng lớn phóng lên tận trời, tại cái kia sóng lớn phía trên tất cả đều là từng con vô cùng to lớn động vật biển, những này động vật biển dương nanh múa vuốt hướng về phía An Tiên Thành tu sĩ đánh tới. Giết! Giờ phút này gầm lên giận dữ truyền vào mấy ngàn vạn yêu tu trong tay, An Tiên Thành bị phá hủy, đại biểu cho nhà của bọn hắn đã biến mất không thấy gì nữa, đây chính là bọn hắn kinh doanh vô số năm mới đổi lấy thành quả, nhưng hôm nay liền bị một trận động vật biển bạo canh cho hóa thành hư ảo, tất cả An Tiên Thành tu sĩ đều nổi giận, nhao nhao tế ra pháp bảo thẳng hướng động vật biển. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng, trong nháy mắt liền giết đến cùng một chỗ, mặc dù động vật biển không có trí tuệ, thế nhưng là động vật biển thực lực cũng là rất cường đại, lại thêm số lượng đông đảo, song phương khó khăn lắm giết thành một cái ngang tay. Nhưng mà, giờ phút này lại có mười mấy đạo thân ảnh xuyên thẳng qua tại bên trong chiến trường, thời gian dần qua dựa theo khu vực biên giới, những người này chính là Phong Dật chờ người. Hiện tại Phong Dật chờ người cũng không có xếp tiếp ý tứ, một khi có cơ hội thoát thân, Phong Dật chờ người tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Từng tiếng kêu thảm không ngừng tại vang lên bên tai, từng tiếng gầm thét không ngừng rung khắp hư không, thời khắc này nước biển đã không còn là màu lam, mà là biến thành đủ mọi màu sắc. Vô số động vật biển cùng yêu tu máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ, tại cái kia dưới ánh mặt trời, phản xạ xuất từng đạo dị dạng sắc thái. Thời khắc này Phong Dật trong tay đã không còn là chém yêu phong ma kiếm, mà là một thanh đả thần tiên. Đả thần tiên tại Phong Dật trong tay, không ngừng thu gặt lấy động vật biển sinh mệnh. Phàm là bị Phong Dật chém giết động vật biển, thi thể tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Phong Dật từ từ đi tới khu vực biên giới, đột nhiên, một con thiên nhất cảnh động vật biển phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trong nháy mắt khống chế lấy thao thiên cự lãng thẳng hướng Phong Dật. Cái này thiên nhất cảnh động vật biển chính là đã từng truy kích Phong Dật chờ người một con động vật biển. Đều nói động vật biển không có trí tuệ, thế nhưng là đây chỉ là đối với cấp thấp động vật biển tới nói, chân chính cường đại động vật biển vẫn là sẽ sinh ra trí tuệ. Mặc dù trí tuệ cũng không cao, được là có mười mấy tuổi hài đồng trình độ, đối với cừu hận còn có thể phân rõ ràng. Hoàn toàn cái này thiên nhất cảnh động vật biển cảm nhận được Phong Dật khí tức, nhất là Phong Dật trên thân cái kia nồng đậm chém giết động vật biển khí tức, bị cái này thiên nhất cảnh động vật biển phát hiện. Cái này động vật biển một tiếng phẫn nộ gào thét, lập tức đưa tới mấy cái thiên nhất cảnh động vật biển. Những ngày này một cảnh động vật biển mục tiêu chính là Phong Dật chờ người. Không tốt, những này động vật biển phát hiện chúng ta. Phong Dật lập tức cho đám người truyền âm. Vạn sự cẩn thận, có thể trốn một cái tính một cái. Phong Dật lần nữa truyền âm đốt nhiều chờ người nghe được. Lập tức trả lời Phong Dật, biểu thị nhóm người mình đã minh bạch, nhưng mà vào thời khắc này gầm lên giận dữ truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Phàm là lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. Trong nháy mắt, một bóng người liền bay đến hư không bên trong. Người này trên người tán phát ra uy áp, nghiễm nhiên chính là một tên dung đạo cảnh tu sĩ. Không sai, lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. Lại là hai bóng người bay ra, cái này hai trên thân thể người đồng dạng tản mát ra một cỗ dung đạo cảnh khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, ba người này hẳn là chính là tam đại thế lực tại An Tiên Thành người cầm lái. Phong Dật chờ người trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, vừa trốn không thoát, cái kia cũng chỉ có một kết quả, giết. Nếu như nói Phong Dật chờ người sự tình bại lộ, cái kia đồng dạng chỉ có một kết quả, chết. Cho nên Phong Dật trong lòng không ngừng tính toán, nên như thế nào xin nhờ dạng này khốn cảnh. Mặc dù Phong Dật cũng không sợ, thế nhưng là Phong Dật cũng không muốn lãng phí mình cơ hội. Hiện nay, Dược Lão cùng Thanh Giáng chờ người chỉ có Kim Phượng còn không có trợ giúp mình. Nếu như Kim Phượng xuất thủ, sự tình tuyệt đối có thể giải quyết. Thế nhưng là trước mắt, chỉ còn lại có Kim Phượng chưa xuất thủ, Phong Dật căn bản không muốn lãng phí. Nếu không lần trước tại Chí Tôn Giới đã sớm mời Kim Phượng xuất thủ. Phúc là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, thân hình lói lên, liền đi tới đồ con rùa cùng nhụy nhụy bên người, vung tay lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật thân hình tại lói lên, đồng dạng đốt nhiều chờ người cũng đều từng cách bị Phong Dật nhận được Hỗn Độn Châu bên trong, vừa muốn đối mặt. Vậy liền để Phong Dật một người đối mặt, cứ như vậy, Phong Dật tiến có thể công, lui có thể thủ, chắc chắn sẽ có thoát ly biện pháp. Thời gian chậm rãi sói mòn, cái kia mấy cái thiên nhất cảnh hải yêu cũng bị thiên nhất cảnh đại năng cho cản lại. Phong Dật thân hình cực nhanh, không ngừng du tẩu tại từng con động vật biển bên cạnh, không ngừng dùng đả thần tiên đem động vật biển chém giết, tại thu động vật biển thi thể. Cái này mặc dù là một trận diệt tuyệt chém giết, thế nhưng là đối với yêu tu tới nói cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội, một cái tuyệt hảo quật khởi cơ hội. Nhiều như vậy động vật biển, giết chi không hết, lấy được vật liệu cũng tuyệt đối làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Những tài liệu này được cũng là có thể đổi lấy tiên tinh đồ vật, cho nên những này yêu tu tại chém giết động vật biển về sau, như là Phong Dật, không ngừng đem động vật biển thi thể lấy đi, bởi vì bọn hắn căn bản không có thời gian tiến hành chia cắt. E, giao thông, Hỗn Độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 827, sự tình bại lộ, tranh luận quần hùng, 2-3 canh. Ngay tại Phong Dật chém giết điên cuồng động vật biển thời điểm, rốt cục dung đạo cảnh đại năng cùng dung đạo cảnh động vật biển chém giết, chỉ gặp tam đại thế lực bên trong một người tế ra một thanh phi kiếm thẳng đến cái kia dung đạo cảnh động vật biển mà đi. Hống hống hống. Chính tại chém giết cấp thấp động vật biển Phong Dật, hai mắt trong nháy mắt liền bị cái này to lớn dung đảo cảnh động vật biển hấp dẫn mà đi, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nếu như nói đây là đang địa cầu, vậy con này động vật biển chính là một con to lớn sứa. Diệu tiên hỏa vân mẫu. Phong giật bên người, lập tức có yêu tu hoảng sợ nói, Phong giật những mày, lập tức bay đến người này bên người, một bên giết lấy động vật biển, vừa nói. Vì đạo hữu này, diệu tiên hỏa vân mẫu rất cường đại sao? Tên này yêu tu nhìn Phong giật một chút, đi theo oanh ra một quyền, đem động vật biển đánh lui nói. Xem ra ngươi là mới ra ngoài lịch luyện, không biết diệu tiên hỏa vân mẫu cường đại, nói cho ngươi, tại chúng ta ngoài hải, diệu tiên hỏa vân mẫu chính là cường đại nhất động vật biển, diệu tiên hỏa vân mẫu nếu là phát uy, chỉ sợ không phải một cái hai cái dung đạo cảnh đại năng có thể đỡ được. Nhất là cái này diệu tiên hỏa vân mẫu thành danh đã lâu, dưới tình huống bình thường, thì sẽ không có người đi chọc giận hắn, trừ phi là hài cốt hắn dưới chứng động vật biển quá nhiều. Người này lời nói tới chỗ này, muốn xem Phong giật một chút, thế nhưng là Phong giật lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, mù mù meo, không hề nghi ngờ, cái này diệu tiên hỏa vân mẫu là vì mình mà đến, mà lại cái này diệu tiên hỏa vân mẫu rất có thể trí thông minh cũng không thấp, không chạy chờ chết. Phong giật tốc độ rất nhanh, bất tài khoảng khắc liền đi tới chiến trường khu vực biên giới, không chút nào dừng lại, Phong giật liền bay ra chiến trường bên ngoài. Nhưng tại giây phút này, một thanh âm truyền vào Phong giật lỗ tai, để Phong giật thân thể run lên, mê đầu rồi xoay người về phía trước. Đáng tiếc, Phong giật tốc độ lại nhanh cũng không có dung đạo cảnh đại năng tốc độ nhanh. Tiểu tử, ngươi chạy cái gì, chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm không thành? Tiếng nói rơi xuống đất, một bóng người liền ngăn tại Phong giật trước mặt, người này chính là ngay từ đầu gọi hàng vị kia đại năng, mà giờ khắc này, hai gã khác đại năng cũng gầm nhẹ nói. Quy nguyên đạo hữu, không thể thả đi hắn, đúng là hắn đưa tới động vật biển bạo động, mới khiến cho chúng ta an tiên thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xong. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức phanh lại thân hình, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Coi như ngươi là dung đạo cảnh đại năng, cũng không thể hướng phía tiểu tử trên thân vu oan a, đồ vật có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung, ngươi nói lung tung, rất dễ dàng người chết biết không. Tiểu tử đừng muốn rào biện, diệu tiên hỏa vân mẫu đã nói cho ta biết. Chính là ngươi chém giết hắn mười mấy vạn thủ hạ, bằng không hắn há sẽ tức giận như thế. Không sai, Sướng lão kiểu nói này, tại hạ cũng nghĩ tới, ngay tại hơn 10 ngày trước, có một tên yêu tu đi vào cửa hàng của ta, bán ra đại lượng động vật biển vật liệu. Cửa hàng của ta cũng tới một tên yêu tu bán ra đại lượng động vật biển vật liệu. Ta, lần này, mười mấy tên cửa hàng lão bản đều nhao nhao mở miệng làm chứng. Phong giật hiện tại là bị nhận định chính là chuyện này kẻ đầu têu, căn bản là không có cách tẩy thoát tội danh, đương nhiên, đây hết thảy đều là sự thật. Giết hắn. Đúng, giết hắn. Vì chết đi an tiên thành đồng bào, nhất định phải giết hắn. Giờ khắc này, vô số còn muốn lui xuống, nguyên bản còn có hơn 4.000 vạn yêu tu, giờ phút này từ còn lại 3.000 vạn không đến, cũng đều lui hướng về phía một bên. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì muốn nói? Quy Nguyên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sát khí lập tức nổ bắn ra mà xuất, đem Phong giật đâm đến phun ra một ngụm nhiệt huyết, rút lui mà đi. Hỗn chứng, ngươi được biết ta là ai? Ta cùng Quy chứng lão nhân gia ông ta là bạn vong niên. Ngay tại Phong giật phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể không ngừng rút lui thời điểm, lập tức chỉ vào Quy Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Quy Nguyên nghe được Phong giật hô lên Quy chứng lão tổ, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Bất quá Quy Nguyên nghĩ lại, lấy Phong giật tu vi, há có thể là Quy chứng lão tổ bạn vong niên, cái này chính là Phong giật vì mạng sống mà hồ miệng loạn sưu mà thôi. Quy Nguyên đại ca, không thể nghe hắn nói lung tung, giết hắn. Mặc tộc tên kia đại năng đồng dạng giận dữ hết. Nhưng mà, Phong giật song quyền một nắm, hướng phía bầu trời chắp tay, lập tức gầm nhẹ một tiếng, chỉ vào ba nhân đại mắng lên. Các ngươi đều cho tiểu gia ngậm miệng, các ngươi biết cái gì? Quy chứng lão tổ nhìn ta tư chất oi ô, đã sớm thu ta làm con nuôi, lần này tại hạ chính là thủ quy chứng lão tổ nhờ vả, đến đây xem xét các ngươi An Tiên Thành quản lý như thế nào. Không nghĩ tới các ngươi thế mà để An Tiên Thành hủy diệt, ba người các ngươi phải bị tội gì? Hừ, nói mà không có bằng chứng, ngươi nhưng có tín vật. Quy Nguyên quát khẽ nói thật, Phong Giật lời đã để Quy Nguyên bắt đầu bán tín bán nghi. Quy chứng lão tổ đích thật là có cái thói quen này, nhìn thấy tư chất oi tiểu bối đều sẽ thu làm con nuôi, ban cho một chút bảo vật. Cho nên Quy Nguyên còn thật không cách nào kết luận Phong Giật nói là thật hay giả, lúc này mới có câu hỏi này. Chỉ gặp Phong Giật vung tay lên một cái, một vệt ánh sáng sáng bắn về phía hư không. Đạo ánh sáng này sáng lơ lửng tại Phong Giật đỉnh đầu, chính là một quả đặc biệt ngọc bài. Cái này mai trên ngọc bài khắc một cái quy chữ, chỉnh thể lóe ra một loại chói mắt huyết quang. Quy Nguyên song đồng co rụt lại, lập tức nhận ra cái này mai ngọc bài. Không hề nghi ngờ, cái này mai ngọc bội chính là quy chứng lão tổ ban cho tiểu bối lệnh bài, lần này Quy Nguyên xem như tin tưởng. Quy chứng lão tổ thu tại hạ làm cản nhi tử về sau, đã ban cho tại hạ quy chữ một họ, chẳng lẽ cái này mai lệnh bài còn có thể làm bộ không thành. Phong Giật nhìn thấy Quy Nguyên thần sắc, liền biết Quy Nguyên đã dao động, lập tức hướng về phía Quy Nguyên hô. Quy Nguyên đại ca, cái này mai lệnh bài chẳng lẽ là thật không thành? Mặt lão nhìn thấy Quy Nguyên thần sắc, trong lòng liền biết phải gặp, lập tức dò hỏi. Không sai, cái này mai lệnh bài không thể giả được. Vậy làm sao bây giờ, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu còn đang nhìn chằm chằm chờ lấy chúng ta đáp lời đâu? Mặt lão truyền âm nói. Còn có thể làm sao, chỉ có thể cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu khai chiến, lại nói. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu cũng hoàn toàn chính xác uy hiếp chúng ta rất nhiều năm, hôm nay càng là hủy chúng ta thành trì, theo lý thuyết, chúng ta đã sớm hẳn là giải quyết kẻ này. Quy Nguyên truyền âm, rõ ràng là làm ra quyết định. Đại ca, tiểu tử này nói là sự thật sao? Chẳng lẽ liền không thể là giết các ngươi Thiên Quy tộc tử để lấy được lệnh bài? Ở phủ cận đây, có hay không các ngươi Thiên Quy tộc tử để? Đây là Sướng lão cho Quy Nguyên truyền âm. Quy Nguyên nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo truyền âm nói. Ngươi cái này nói chuyện, ta còn thật nghĩ tới, tại cách chúng ta An Tiên Thành mấy chục ngày lộ trình thật có một cách chúng ta Thiên Quy tộc tử đệ, chỉ bất quá không được quy chứng lão tổ niềm vui cho đầy đến nơi này, chẳng lẽ không tốt. Phong Giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Giờ phút này Quy Nguyên thần sắc có chút biến hóa, chỉ sợ là cải biến chủ ý. Kỳ thật, Phong Giật có thể biết đây hết thảy, có được thân phận lệnh bài, đều là từ đồ con rùa cùng nhụy nhụy nơi đó lấy được, mà lại đều là vừa mới lấy được, xem như hiện học hiện mại, vốn cho rằng có thể lừa qua Quy Nguyên, không ngờ rằng Quy Nguyên ngay từ đầu tin, hiện tại ngược lại là lên lòng nghi ngờ, đến cùng là sai lầm chỗ nào. Giờ phút này Quy Nguyên đi tới Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu trên không nói. Đá Vân Mẫu, cho chúng ta thời gian 3 tháng về sau, nếu như chúng ta không cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta Quy Nguyên tới cửa đổi gai nhận tội, ta lấy thiên đạo thề. Hống hống hống. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu truyền ra từng tiếng gầm thét, lại làm cho Quy Nguyên lông mày không ngừng nhíu lại. Tốt, ngươi muốn cùng chúng ta, có thể. Quy Nguyên hô đi theo liền thấy Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu hóa thành một con nửa người nửa yêu nữ tử bay lên giữa không trung. Nữ tử này dáng người cồng kềnh, làn da ngược lại là rất trắng, một viên đầu to, ngũ quan rất nhỏ, đều tiến tới mặt to trung tâm, bộ dáng có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Phong Giật trong lòng ngược lại là giật mình, không nghĩ tới Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu lại có thể hóa thành hình người, vừa có thể hóa thành hình người. Vì cái gì còn muốn tại thiên chi trong biển sinh hoạt đâu? Hừ. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Giật lỗ tai, chính là cái kia hóa thành nửa người nửa yêu Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu. Giờ phút này Quy Nguyên gọi tới một tên thiên nhất cảnh, một tên yêu tu, cùng nó nói một đoạn văn về sau, người này nhìn thoáng qua Phong Giật, liền trốn đi thật xa. Phong Giật trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng. Hỏng, Người này phương hướng sắp đi chính là đồ con rùa đã từng chỗ ở, song song, nhất định phải mau sớm thoát thân, nếu không mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại tên kia thiên nhất cảnh tu sĩ rời đi về sau, Quy Nguyên lập tức tế ra một kiện pháp bảo trong nháy mắt trở nên chừng ngàn vạn trượng, nghiễm nhiên chính là một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện này cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung. Quy Nguyên làm một cái thủ hiệu mời, đem Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu cho mời đến trong cung điện, lúc này mới sau đó đi vào. Mà Mặt Lão cùng Sướng Lão hai người lại nhìn Phong Giật một cái nói: "Tiểu tử, chờ cái gì đâu, mau vào đi thôi." Phong Giật hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng hai người, sải bước xông vào trong cung điện. Mặt Lão cùng Sướng Lão lúc này mới đi theo Phong Giật đằng sau tiến vào, cuối cùng mới là những cái kia mấy ngàn vạn tu sĩ. Số thời gian 10 ngày, vội vàng mà qua, tên kia thiên nhất cảnh tu sĩ đã hấp tấp chạy về, nhìn thấy Quy Nguyên lập tức hô: "Quy lão, đồ con rùa động phủ đã bị người phá hủy, đồ con rùa đã không thấy tung tích." "Hừ." Nghe được người này báo cáo, Quy Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền chạy Phong Giật vị trí bỏ chạy, cùng nhau đi trước còn có Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu. "Quy Nguyên đại ca, dò xét nghe rõ ràng." Phụ trách trông coi Phong Giật người chính là Mặt Lão cùng Sướng Lão. Hai người tại cách này số thời gian 10 ngày bên trong, một tấc cũng không rời Phong Giật, liền sợ Phong Giật trốn. Bây giờ thấy Quy Nguyên cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu đến đây, lập tức tiến lên dò hỏi: "Đồ con rùa đã không biết tung tích, đồng phủ cũng đã đổ sụt, tiểu tử này nói đều là giả, đồ con rùa rất có thể đã bị hắn cho hại." Trong nháy mắt, bốn đạo sát khí tại bốn vị dung đạo cảnh đại năng trên thân bay lên, bốn đạo sát khí toàn bộ bao phủ tại Phong Giật trên thân. Chỉ nghe Quy Nguyên cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn? Lợn chết không sợ bỏng nước sôi." Giờ phút này Phong Giật biết gian kế bại lộ, căn bản cũng không để ý bốn người uy hiếp, chỉ nghe Phong Giật nhàn nhạt nói rằng: "Giải thích ta đã không muốn giải thích, di ngôn không có. Ngược lại là có câu nói muốn nói với các ngươi, ta là đan thần." Bờ sờ. Nhìn sướng rồi, có cho điểm, mọi người xin điểm kích một cái mắc điểm, cảm ơn mọi người. E, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Tiểu gia là đan thần, ai dám động đến ta? 24 canh. Ngay tại tên kia thiên nhất cảnh tu sĩ rời đi về sau, Phong Giật liền biết mình hoang ngôn đã không dối gạt được. Chỗ cái này số trong vòng 10 ngày, Phong Giật cũng không nghĩ biện pháp khác, mà là tại bên trong tòa cung điện này ăn ngon uống sướng chi như vậy. Đó là bởi vì Phong Giật còn có đòn sát thủ không có xuất ra. Tiểu tử, còn có cái gì có thể nói? Phong Giật lông mày nhíu lại, trên mặt đều là thần sắc khinh thường, xoát xoát xoát xoát, bốn đạo quang ảnh thẳng đến bốn người mà đi, bốn người đưa tay vừa tiếp xúc với, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là Quy Nguyên càng là kinh hô một tiếng. Nhị phẩm thần đan. Không sai, tiểu gia chính là đan thần, hảo hữu khắp thiên hạ, các ngươi dám giết tiểu gia. Hừ, đem tiểu gia bằng hữu ép. Liền ngay cả các ngươi bản gia đều muốn đi theo hủy diệt, chớ nói chi là ngươi cái này sứa to. Tiểu tử, ngươi làm ngươi xuất ra mấy khỏa nhị phẩm thần đan, ngươi chính là đan thần. Ta nếu là xuất ra thần đan, có phải hay không ta cũng là đan thần? Nói mà không có bằng chứng, ngươi muốn thật sự là đan thần, luyện chế một lò thần đan đi ra nhìn xem, nếu không, ngài khó thoát khỏi cái chết. Mặt Lão gầm nhẹ một tiếng nói, bất quá vừa dứt lời, một đạo quang ảnh thẳng đến Mặt Lão mà đi. Mặt Lão đưa tay chộp một cái, chân mày cau lại, đạo quang ảnh này chính là một cái đan phương. Mặt Lão nhìn thấy cái này đan phương, lập tức kinh hô một tiếng: "Thái nhất trở lại như cũ đan. Thái nhất trở lại như cũ đan." Thiên nhất cảnh cùng dung đạo cảnh đại năng ăn về sau, có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Có thể nói Thái nhất trở lại như cũ đan chính là chuyên môn một loại vì chiến đấu mà nghiên cứu ra tới thần đan. Chuẩn bị đan phương cần vật liệu, tiểu gia liền luyện chế một lò thần cấp đan dược cho các ngươi nếm thử. Bất quá, tiểu gia nếu là luyện chế ra đến, có thể vì các ngươi miễn phí luyện chế ba lô thần đan. Cách này một lò cũng liền miễn phí tặng cho các ngươi. Ba lô về sau, tiểu gia muốn rời khỏi, đi tìm tiểu gia những cái kia bằng hữu. Phong giật mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rằng, đi theo có lẩm bẩm một câu. Phúc, tiểu gia không có việc gì đi ra dạo chơi, thế mà còn chọc một thân lẳng lơ, sớm biết liền đợi tại Khai Vân Thành, hưởng phúc. Khai Vân Thành. Quy Nguyên bốn người chấn động trong lòng, bất quá sắc mặt không có hiển lộ ra, nếu như Phong Dật thật là đan thần, cái kia Phong Dật câu nói này khả năng không phải lời nói dối, rất có thể là tùy tâm phát ra tới. Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu, một khi tiểu tử này thật là đan thần, ngươi nhìn. Cho ta một lò cần thần đan, chuyện lúc trước xóa bỏ. Ha ha ha, có thể. Quy Nguyên cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu hai người đã thương nghị hoàn tất, lúc này mới cho Mặt Lão cùng Sướng Lão nói rằng. Hai vị, nếu như tiểu tử này thật sự là đan thần, chúng ta nhất định phải lưu lại hắn, coi như lưu không được hắn cả một đời, cũng muốn để hắn cho chúng ta luyện chế rất nhiều thần đan, đến lúc kia, ba người chúng ta tuyệt đối có thể lên chức rời đi cái này địa phương cướp chim cũng không có. Quy Nguyên đại ca nói đúng lắm, nếu như tiểu tử này thật sự là đan thần, chúng ta nhất định phải lưu hắn lại. Ta cũng đồng ý. Phong Dật giờ phút này không biết, mình cứ như vậy liền bị bán, liền bởi vì lúc này, Phong Dật khiêu khích một trận to lớn phong ba, đương nhiên, đây là nói sau tạm thời không đề cập tới. Quy Nguyên lập tức sai người đưa tới Thái Nhất trở lại như cũ đan vật liệu, Phong Dật nhìn thấy vật liệu, lập tức mắng to. Ma lơ sa mạc, chẳng lẽ các ngươi không biết tìm đan sư luyện đan, nhất định phải lấy ra ba phần tài liệu sao? Quy Nguyên chờ người sững sờ trong lòng, rốt cuộc đối với Phong Dật tự nhận đan thần sự tình có một chút đệ tử kém cỏi nhất, Phong Dật cũng là một tên chân chính đan sư. Rất nhanh Quy Nguyên thủ hạ lần nữa đưa tới hai phần vật liệu, Phong Dật đồng dạng lần nữa nhíu mày. Đều cho tiểu gia ra ngoài. Quy Nguyên bốn người liếc nhau, lập tức rời đi nơi đây, bất quá bốn người cũng không hề rời đi, mà là canh giữ ở bên ngoài. Phong Dật lập tức bố trí vô số đạo cấm chí cùng trận pháp, lúc này mới tế ra càn khôn lô bắt đầu luyện chế. Mỗi loại vật liệu không ngừng bị Phong Dật luyện hóa, ước chừng qua mấy canh giờ, càn khôn lô phía trên mới xuất hiện trận trận hào quang, một phiến lôi vân bao phủ tại càn khôn lô phía trên. Đan kiếp. Phong Dật luyện chế cái này lô đan dược tuyệt đối sẽ luyện chế thành công, mà lại phẩm cấp còn sẽ không quá thấp. Lần trước luyện chế khai dương hết hồn đan thời điểm đều chưa từng xuất hiện đan kiếp, cuối cùng phẩm chất không phải rất cao, thần phẩm mới có 3 viên. Đan kiếp không ngừng lóe ra từng đạo lôi quang, thế nhưng là Phong Dật chỉ là chỉ một ngón tay, đan kiếp trong nháy mắt tiêu tán. Phong Dật là cái gì? Đây chính là lôi long thức hải, nói khó nghe. Phong Dật nếu như tu luyện lôi đạo tuyệt đối có thể trở thành lôi thần, trưởng quản bất luận cái gì lôi kiếp, bất quá. Phong Dật là sẽ không theo sâu nhỏ phong bác giấy đến. Nghĩ đến sâu nhỏ phong bác, Phong Dật suy nghĩ không ngừng hiện lên các vị huyên đệ trước mặt, chỉ nghe Phong Dật lẩm bẩm nói. Ai cũng không biết bọn hắn thế nào. Thời khắc này chí tôn giới, Đông Nguyên Tinh, Phong Dật đã rời đi gần 10 năm. 10 năm này bên trong, Đông Nguyên Tinh trong một vùng hư không. Sáu cái to lớn lục sắc quang kén không ngừng lóe ra từng đạo hào quang màu xanh lục, ở xung quanh càng là vây quanh một cỗ khổng lồ tiên lực cùng yêu lực. Cái này sáu cái to lớn lục sắc quang kén không ngừng hấp thu những lực lượng này, canh có thể nhìn thấy, cái này sáu cái to lớn lục sắc quang kén đang không ngừng nhảy lên tựa như nhịp tim. Phong Dật thời khắc này hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết. Những pháp quyết này chính là Kim Phượng truyền thụ cho hắn thủ pháp luyện đan, mấy vạn đạo pháp quyết đánh ra về sau, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Đan thành. Theo Phong Dật gầm nhẹ, càn khôn lô cái nắp trong nháy mắt bay lên, một cỗ xương trắng ấm vang vọt ra trong nháy mắt, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp bốn khỏa đan dược liền phải trốn vào hư không. Phong giật nhích miệng lên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này bốn khỏa đan dược phía trên xuất hiện từng đạo màu trắng long khí, chính là nhô lên phá thần đan dấu hiệu. Không đến khoảng khắc thời gian, Phong giật liền đem bốn khỏa muốn đồn không mà đi đan dược nắm trong tay, chỉ gặp trong đó một viên phía trên ẩn ẩn xuất hiện lục đạo long khí, còn lại ba viên đều là năm đạo long khí, nghiễm nhiên chính là lục phẩm thần đan cùng ngũ phẩm thần đan. Phong giật tìm ra hai cái hộp ngọc, đem bốn cái đan dược phong ấm, lúc này mới hướng phía trong lò đan nhìn lại, chỉ gặp trong lò đan lặng lặng nằm tám khỏa thái nhất trở lại như cũ đan, ngoại trừ ba viên là thượng phẩm bên ngoài, còn lại năm viên đều là đặc biệt phẩm. Xuất ra một viên hộp ngọc, đem cái này tám khỏa thái nhất trở lại như cũ đan thu vào, lúc này mới mở ra tất cả cấm chí cùng trận pháp. Thần sắc phiêu giật đi ra phía ngoài, đi theo đem hộp ngọc trong tay hướng phía Quy Nguyên quăng ra nói. Còn có ba lô về sau, đem sẽ thu lấy chi phí, các ngươi có thể đem các ngươi cần luyện chế đan phương cùng vật liệu đều cho tiểu gia đưa tới. Phong giật nói xong, mở rộng bước chân tại trong cung điện bắt đầu đi loanh quanh, tiến vào cung điện hơn mấy tháng, vẫn luôn bị giam cầm lại, cũng còn không có tốt tốt đi dạo qua. Quy Nguyên chờ người tiếp nhận hộp ngọc, phía trên có một cách đơn giản cấm chế phong ấm, tiện tay vung lên cấm chế bài trừ, hộp ngọc mở ra, tám khỏa thái nhất trở lại như cũ đan xuất hiện ở Quy Nguyên chờ mặt người trước. Đặc biệt phẩm thái nhất trở lại như cũ đan. Mặt lão kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đặc biệt phẩm thái nhất trở lại như cũ đan hết thảy 5 viên. Hết thảy mới 8 khỏa, lại có 5 viên đặc biệt phẩm, còn lại 3 viên thế mà còn là thượng phẩm, cái kia Phong giật luyện đan trình độ chẳng phải là rất cao. 5 viên đặc biệt phẩm thái nhất trở lại như cũ đan, Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu đạt được 2 viên, còn lại 3 viên cực phẩm, một người một viên, đi theo liền thấy 4 người thẳng đến Phong giật mà đi, một phen cúi đầu khom lưng. Phong giật chính là đan thần, có thể luyện chế thần cấp đan dược, đừng nói là bên ngoài nhiều, chỉ sợ chính là ở bên trong nhiều thiên chi địa điểm trung tâm, Phong giật cũng tuyệt đối có thể trở thành một viên lập lòe thái dương, tất cả mọi người sẽ vây quanh Phong giật chuyển. Nhất là Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu, mặc dù nói là động vật biển thế nhưng là thực lực cường đại, linh trí cũng không thấp, cũng tương tự biết nhưng là tại thiên chi địa điểm tầm quan trọng, mà lại đan thần. Vô luận đi đến nơi nào đều sẽ là lập lòe minh tinh. Quy Nguyên bốn người mấy ngày này từ đầu đến cuối hầu hạ tại Phong giật bên người, ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong tay sợ ngã, đơn giản đem Phong giật phục vụ thư thư phục phục, thể quan tâm thiếp. Tại Phong giật nghỉ ngơi mấy ngày sau, rốt cục miễn phí luyện chế lò thứ hai thần đan Tử Phủ Huyền Âm Đan. Tử Phủ Huyền Âm Đan chính là có thể để cho yêu tu tại đột phá thời khỏi bị tâm ma làm phức tạp, đồng dạng tình huống dưới, vô luận là tu sĩ, vẫn là yêu tu, hoặc là Phật tu, ma tu cùng dù tu tại đột phá thời điểm đều có nhất định tỷ lệ nhận tâm ma làm phức tạp. Có người nội tình thâm hậu đối với tâm ma cũng không có cảm giác gì, thế nhưng là có ít người vì cưỡng ép đột phá tu vi thường thường sẽ nhận tâm ma làm phức tạp. Cái kia Tử Phủ Huyền Âm Đan chính là để tu sĩ phòng ngừa tâm ma làm phức tạp thần đan. Lại là 6 ngày, lò thứ 3 miễn phí thần đan Thiên Yêu Kim Ngọc Đan. Thiên Yêu Kim Ngọc Đan chính là để yêu tu cho đời sau của mình sử dụng, yêu tu tại lưu lại hậu đại thời điểm. Sẽ có nhất định tỷ lệ không cách nào thoát ly yêu tính, thoát ly không được yêu tính hậu đại thường thường chính là tu sĩ trong miệng nói tới yêu thú, bởi vì không cách nào khai trí, chỉ có thể trở thành yêu thú. Thiên Yêu Kim Ngọc Đan chính là để dạng này yêu tu thoát ly thú tính, khai linh trí, để nó có cơ hội có thể hóa thành hình người trở thành chân chính yêu tu, bởi vì chỉ có hóa thành hình người yêu tu mới có thể tốt hơn tiếp xúc thiên đạo. Cuối cùng một loại miễn phí luyện chế thần đan, nhất chuyển tăng nguyên đan. Nhất chuyển tăng nguyên đan có thể để cho tu sĩ gia tăng tu vi, tùy thời tùy chỗ cũng có thể dùng. Đương nhiên thứ đan dược này không thể khiến dùng quá nhiều, nếu không đối với tu vi không tốt, mà lại một loại đan dược sử dụng quá nhiều, dễ dàng để thân thể sinh ra kháng tính. Tựa như sau phẩm đan dược, ăn nhiều về sau, không đơn thuần là một loại hạ phẩm đan dược đối thân thể vô hiệu, phàm là hạ phẩm đan dược đối thân thể đều không có quá lớn hiệu quả, cho nên nhất định phải phục dụng trung phẩm đan dược mới có thể. Cứ thế mà suy ra, một khi tu sĩ phục dụng thần đan quá nhiều, cái kia trên cơ bản tất cả đan dược cũng vô hiệu, bởi vì đến nay còn chưa có xuất hiện qua so sánh thần đan cao cấp hơn đan phương. Đương nhiên, cũng không phải là không có. Liền tựa như phong giật chí tôn giới luyện chế ra một viên thánh đan, nếu như thần đan ăn nhiều, cái kia ăn thánh đan vẫn là có hiệu quả. Thế nhưng là thánh đan cơ hồ tại chí tôn giới, trường sinh giới đều không từng xuất hiện. Đang nhất chuyển tăng nguyên đan luyện chế sau khi hoàn thành, phong giật nghênh ngang đối với quy nguyên ba người nói. Về sau luyện chế thần đan, liền phải thu phí đấy, nếu không giết tiểu gia đều sẽ không cho các ngươi luyện chế. E, giao thông.